Chương 1211, ngươi rất có dũng khí. Nhóm người này khách không mời mà đến, chừng 30, 40 người, mỗi cái đều là võ hoàng cảnh ở trên tu vi võ giả, bên trong còn có 5 tên chuẩn đế, mà một người cầm đầu là một gã giữ lại râu ngắn hạc bào lão giả, thân hình hơi mập, sắc mặt âm trầm, cả đám đi nhanh mà đến, rất nhanh liền đi tới thương khung thần cung đang ở kiến tạo phủ đệ trước đó. Hạc bào lão giả liếc liếc mắt trước cửa phủ đệ, đang ở đàm tiếu Tô Mạc cùng Tịch Nhi, trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì Tô Mạc cùng Tịch Nhi tuổi còn trẻ, cư nhiên đạt được võ hoàng cảnh cửu trọng cảnh giới, phi thường kinh người, các ngươi là ai? Lão giả cao giọng quát hỏi, thế nhưng, không có người trả lời lão giả, Tô Mạc cùng Tịch Nhi vẫn ở chỗ cũ nói chuyện phiếm, trong phủ những cái kia thương khung thần cung cường giả, cũng tại mỗi người bận rộn, từng ngọn thạch điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng ngọn giản dị đình đài tu kiến hoàn tất. Lão giả sắc mặt âm trầm xuống, sau lưng lão giả một đám cường giả, cũng sắc mặt khó coi, một đám không biết lai lịch người, cư nhiên không thông qua bọn hắn Đồ gia đồng ý, ở tại bọn hắn Đồ gia trên địa bàn xây dựng rầm rộ, quả thực không đem bọn hắn Đồ gia để vào mắt, nơi này là Đồ Sơn Trấn, các ngươi ở chỗ này mới xây kích thước như vậy phủ đệ, hỏi qua ta Đồ gia sao? Lão giả chợt quát to một tiếng, tiếng gầm cuồn cuộn, rung động khắp nơi, nói xong, lão giả đột nhiên một chưởng kích ra, thoáng chốc ở giữa, một đạo to lớn chưởng ấn, trong nháy mắt liền đánh vào vừa mới dựng thẳng lên phủ đệ tường viện phía trên, ùng ùng, một hồi kịch liệt nổ vang, một mảng lớn kéo dài hơn 10 dặm tường viện, trực tiếp bị một chưởng vỗ vỡ nát, vô số toái thạch bắn nhanh bát phương. Lần này, tất cả thương khung thần cung cường giả đều thất thần, toàn bộ đều dừng lại trong tay động tác, sắc mặt tái xanh, phủ đệ đường nét vừa mới kiến thành, lại có thể có người tới làm phá hư. Phủ đệ trước đại môn, Tô Mạc cùng Tịch Nhi từ tảng đá lớn đứng lên, hai người cũng là để cho cái này đột như biến cố, làm có chút ngây người. Lập tức, Tô Mạc liếc liếc mắt hạc bào lão giả đám người, sắc mặt âm trầm xuống, bạch, bước ra một bước, ngay lập tức mấy ngàn trượng, Tô Mạc đi tới hạc bào lão giả đám người phía trước, hắn thương khung thần cung người, cũng là nhao nhao đến đây, bay đến Tô Mạc phía sau, cùng một đám khách không mời mà đến giằng co, các ngươi đây là ý gì? Tô Mạc ánh mắt như đao, nhìn thẳng hạc bào lão giả, lạnh lùng hỏi, có ý gì? Hạc bào lão giả nghe vậy, nhất thời cười lạnh một tiếng, nói, nơi này là ta Đồ gia địa bàn, không có ta Đồ gia đồng ý, các ngươi cư nhiên đại trương kỳ cổ như vậy mới xây phủ đệ, đơn giản là không đem ta Đồ gia để vào mắt, Đồ gia là cái gì thế lực? Tô Mạc hỏi lần nữa, trong lòng hắn sát khí, đã chậm rãi dâng lên, hừ, ta Đồ gia là Đồ Sơn Trấn đệ nhất gia tộc, Đồ Sơn Trấn bá chủ. Hạc bào lão giả vẻ mặt ngạo khí, đôi mắt mắt lé lấy Tô Mạc, tiếp tục nói, cho các ngươi một cái lời khuyên, hoặc là cút ra khỏi Đồ Sơn Trấn, hoặc là thần phục cùng ta Đồ gia. Lão giả giọng nói bá khí không gì sánh được, ẩn chứa không cho cự tuyệt uy nghiêm, đây là coi như Đồ Sơn Trấn bá chủ uy nghiêm. Hắn chính là xem Tô Mạc đám người, tu vi đều không yếu, mới có ý mời chào, không tha thứ liền trực tiếp đuổi đi. Một đám thương khung thần cung người nghe vậy, mỗi cái mặt mang sắc mặt giận dữ, bất quá, bọn hắn cũng không động thủ, dù sao bọn hắn mới đến, còn không rõ ràng lắm tình huống, tốt, ngươi rất có dũng khí. Tô Mạc cười rộ lên, nhếch miệng lên vẻ uy nghiêm nụ cười, có ý gì? Lão giả nghe vậy ngẩn ra, nhưng hắn còn chưa phản ứng kịp, một đạo ánh kiếm màu đen đột nhiên bạo khởi, hướng hắn phủ đầu chém tới, đạo kiếm quang này tốc độ nhanh vô cùng, sát khí sắc bén lành lạnh, trong nháy mắt xé rách không gian, phủ xuống đến đỉnh đầu hắn, là Tô Mạc xuất thủ, cầm trong tay thập ức ma kiếm, hung hăng chém về phía hạc bào lão giả, cái gì? Lão giả quá sợ hãi, bởi vì kiếm quang tốc độ quá nhanh, hắn căn bản tới không kịp né tránh, tốc độ ánh sáng ở giữa, hắn chỉ có thể cực lực thôi động hộ thể huyền lực, lên đỉnh đầu hình thành một đạo phòng ngự, suy, phốc suy, ánh kiếm màu đen chém qua, hộ thể huyền lực bị xé nứt, kiếm quang chém xuống một cái, hạc bào lão giả bị vừa bổ hai nửa, không có tiếng kêu thảm thiết vang lên, càng không có tiên huyết phun trào, hạc bào lão giả huyết dịch, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị thập ức ma kiếm hút khô, thình thịch, hạc bào lão giả thân thể ngã xuống, bị một kiếm nháy mắt giết, tỉnh, bốn phía giống như chết vắng vẻ, trừ thương khung thần cung người, không có quá nhiều kinh ngạc ở ngoài, những cái kia theo hạc bào lão giả đến Đồ gia cường giả, cùng với xa xa vây xem Đồ Sơn Trấn võ giả, toàn bộ đều dọa sợ, mọi người nhìn ngã xuống hạc bào lão giả, nhao nhao trong đầu kịch chấn. Tên lão giả này không phải người khác, chính là Đồ Sơn Trấn Đồ gia đại trưởng lão, chuẩn đế cấp cường giả, Đồ Sơn Trấn đệ nhị cao thủ, mạnh như vậy người, cư nhiên bị một kiếm nháy mắt giết, mà người xuất thủ, chỉ là một gã võ hoàng cảnh cửu trọng thanh niên. Tất cả Đồ Sơn Trấn người, đều là vẻ mặt dại ra chi sắc, kinh ngạc nhìn biến thành hai nửa hạt bào lão giả. Đại trưởng lão, đại trưởng lão, đại trưởng lão, thở dài sau đó, một đám theo hạt bào lão giả mà đến Đồ gia cường giả, nhao nhao kinh hô thành tiếng, các vẻ mặt vẻ bi thương, bọn hắn phảng phất không thể tin được tự xem đến tất cả, đại trưởng lão cư nhiên chết, còn chết thê thảm như thế, ngươi. Ngươi giết chết đại trưởng lão, các ngươi chắc chắn phải chết. Một gã Đồ gia cường giả căm tức nhìn Tô Mạc, lớn tiếng hét lớn, các ngươi đều phải chết, dám giết ta người nhà họ Đồ, các ngươi trốn không, các ngươi chờ lấy. Một đám Đồ gia cường giả nhao nhao gầm lên, thế nhưng bọn hắn liền hạt bào lão giả thi thể cũng không dám thu, mỗi cái xoay người bỏ chạy, phảng phất cực sợ Tô Mạc đối bọn hắn xuất thủ đồng dạng. Trong nháy mắt, một đám Đồ gia người liền thoát được không còn một mảnh. Lúc đầu bọn hắn gặp Thương Khung Thần Cung nhiều như vậy cường giả ở chỗ này xây dựng rầm rộ, liền chân cao khí ngang đến đây chuẩn bị đánh đuổi hoặc là thu phục, không nghĩ tới vừa đối mặt đại trưởng lão liền chết thảm, bọn hắn nơi nào còn dám chờ lâu. Tô Mạc nhìn một đám Đồ gia người đào tẩu, hắn cũng không có ngăn cản, những người này thức thời tốt nhất, không thức thời hắn sẽ không để ý đại khai sát giới, những người này là người nào lại dám giết Đồ gia đại trưởng lão, không rõ ràng, nhiều như vậy cường giả, có phải hay không là cái nào thế lực lớn người, người này thực lực thật mạnh, không đến võ đế chi cảnh, một chiêu liền nháy mắt giết chuẩn đế, Đồ gia gia chủ nhất định phải tức giận, có trò hay xem. Xa xa vây xem Đồ Sơn Trấn võ giả, nghị luận ầm ĩ, thanh âm ầm ĩ không thôi, tất cả mọi người là cảm thấy chấn động, đám này ngoại lai giả cư nhiên như thế cường thế. Tô Mạc, không có việc gì a? Một đám Thương Khung Thần Cung người đi tới Tô Mạc bên người, Đế Thích cau mày hỏi, bọn hắn cũng là thật không ngờ, Tô Mạc cư nhiên như thế quả quyết, trong nháy mắt liền chém giết một gã chuẩn đế, như vậy, mặc dù giải hận, nhưng sẽ không náo ra loạn gì a? Không sao cả. Trấn này cũng không có cường giả. Tô Mạc lắc lắc đầu nói, hắn sớm đã kiểm tra rõ ràng, trấn này thượng chỉ có một gã võ đế, hơn nữa còn chỉ là võ đế nhất trọng cảnh, căn bản uy hiếp không được bọn hắn, vậy là tốt rồi. Mọi người nghe vậy thở phào, không có cường giả liền tốt, lập tức, Tô Mạc tiến lên đem hạt bào lão giả thần đang thu, hắn vừa mới xuất thủ có chừng mực, mặc dù đem đối phương chém thành hai khúc, nhưng vẫn chưa phá hư đối phương thần đang, phương nào tặc nhân. Muốn chết, vào thời khắc này, một tiếng kinh thiên chợt quát, đột nhiên ở phía xa vang lên, như là nổ lôi nổ tung, rung động khắp nơi, chương 1212, thiên cấp lục giai. Chợt quát âm thanh kinh thiên động địa, làm cho tất cả Đồ Sơn Trấn người sắc mặt đều đại biến, Tô Mạc dương mắt nhìn lại, liền nhìn thấy cách đó không xa một cổ cường đại khí thế, như là cuồn cuộn khói báo động, từ một tòa trong kiến trúc phóng lên cao, sau đó, một đạo cao to thân ảnh phá toái hư không. Trong nháy mắt đã tới, cái này cũng là một lão giả, thân hình cao lớn, người mặc cẩm bào, khuôn mặt ngay ngắn, khuôn mặt uy nghiêm, lão giả thân hình đứng lặng hư không, nhìn phía dưới chết thảm hạt bào lão giả, nét mặt hiện lên sát cơ ngập trời, những cái kia Đồ Sơn Trấn võ giả gặp cái này, lập tức nhao nhao lui lại, không dám tới gần, Đồ gia gia chủ tới, sau đó tất nhiên sẽ đại khai sát giới, những cái kia lúc trước rời đi Đồ gia cường giả, cũng nhao nhao phản hồi, súng lại ở phía xa. Chuẩn bị quan sát gia chủ vì đại trưởng lão báo thù, là ngươi giết. Cẩm bào lão giả ở trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Tô Mạc, lạnh lạnh hỏi, ừm. Tô Mạc ánh mắt nhìn thẳng đối phương, nhàn nhạt gật đầu, nét mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, không chỉ có hắn không sợ, Thương Khung Thần Cung chúng cường giả, cũng không sợ chút nào. Tô Mạc thực lực bọn hắn đều biết, bình thường võ đế cảnh nhất trọng cường giả, căn bản không phải Tô Mạc địch, các ngươi là ai? Cẩm bào lão giả hai mắt híp lại, mặc dù trong lòng hắn sát khí sớm đã nổ mạnh, nhưng vẫn là kiềm chế lại lập tức động thủ kích động, bởi vì Tô Mạc một đám người, tu vi đều không thấp, rõ ràng không phải bình thường người, nói không chừng bối cảnh cực đại, hắn trước phải hỏi rõ, chúng ta là ai ngươi không cần biết, Tô Mạc lắc đầu, chỉ vào mặt đất hạt bào lão giả thi thể, nói, chúng ta muốn ở chỗ này mới xây phủ đệ, không cần tới quấy rầy, nếu không, đây chính là kết cục, cuồng vọng. Cẩm bào lão giả nghe vậy gầm lên một tiếng, gầm hét lên, Đồ Sơn Trấn là ta Đồ gia địa bàn, trấn trên tất cả lớn nhỏ gia tộc, các bang phái thế lực, đều muốn thần phục với ta Đồ gia, các ngươi không biết sao, không biết. Tô Mạc lắc đầu, nét mặt nhưng là lộ ra giễu cợt chi sắc, đối phương đây là tự phong là vua. Cho rằng trấn trên tất cả địa phương, đều là nhà bọn họ, giết ta Đồ gia đại trưởng lão, lại còn dám càn rỡ, quả thực tự tìm đường chết. Cẩm bào lão giả triệt để bị Tô Mạc Tư thế làm tức giận, cũng không nhịn được nữa, nhất thời liền xuất thủ, chết đi. Gầm lên một tiếng, cẩm bào lão giả một chưởng hung hăng vỗ xuống đến, chỉ một thoáng, một dấu bàn tay tựa như cùng vẫn lạc tinh thần, từ bầu trời trấn áp mà xuống, chưởng ấn uy thế ngập trời, tràn ngập bát phương, khủng bố huyền lực ba động như là đại hải sóng biển, sôi trào mãnh liệt, một chưởng này rất cường đại, làm cho tất cả mọi người tâm thần kịch chấn, không sai. Tô Mạc hơi có chút ngoài ý muốn, người này mặc dù cũng là võ đế cảnh nhất trọng võ giả, nhưng thực lực so với bị hắn giết chết Vu Sâm, cường không chỉ lớn gấp đôi, ngươi cũng chết a. Mắt thấy chưởng ấn gần rơi xuống, Tô Mạc cánh tay vung lên, sắc bén tam sắc kiếm quang phóng lên cao, nghịch trảm thương khung, xoẹt, kiếm quang đầu tiên là xé rách không gian, sau đó lại xé rách chưởng ấn, trong nháy mắt hướng cẩm bào trên người lão giả chém tới, cái gì? Cẩm bào lão giả gặp cái này, nhất thời trong lòng hoảng hốt, hắn hoàn toàn thật không ngờ Tô Mạc thực lực hội mạnh như thế, coi như Tô Mạc lúc trước giết hắn Đồ gia đại trưởng lão, hắn cũng không đem Tô Mạc quá để ở trong lòng, dù sao, thực lực của hắn so đại trưởng lão cường đại gấp 10 lần, nhưng bây giờ, thấy một lần Tô Mạc xuất thủ, hắn liền biết mình sai, hơn nữa sai thái quá, Tô Mạc một kiếm này uy lực, để cho toàn thân hắn băng hàng, choáng váng, tránh né đã là không kịp, tốc độ ánh sáng ở giữa, cẩm bào lão giả trong tay trong nháy mắt xuất hiện một khối cái khiên, cái này khiên cực đại, chuyển vàng đất chi sắc, cao chừng một trượng có thừa, chính là nhất kiện đế cấp trung phẩm bảo khí, cầm trong tay cái khiên, cẩm bào lão giả nhất thời hướng phía dưới một đỡ, sau một khắc, sắc bén không gì sánh được kiếm quang, hung hăng chém ở trên tấm chắn, oanh, một tiếng nổ vang, rung động trời cao, kình lực nổ tung, như là nộ hải cuồng đào, phốc, một cổ máu tươi từ cẩm bào lão giả trong miệng phun ra, rơi trời cao, sau đó, liền gặp cẩm bào lão giả thân thể, như là tận trời phi điểu, trực tiếp hướng về bầu trời phía trên quẳng mà đi, liền lão giả tấm chắn trong tay, đều bị văng tung tóe đi ra ngoài, hưu hưu hưu, sau một khắc, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từng đạo kiếm quang nghịch hướng trời cao, 28 chuôi bản mạng linh kiếm bắn nhanh mà ra, theo sát lão giả sau đó đuổi theo, hắn như là đã ra tay, tự nhiên muốn triệt để chém giết, cẩm bào lão giả trong miệng tiên huyết giàn giụa, cái khiên thật là ngăn trở Tô Mạc một kiếm kia phong mang, lại đỡ không được bên trong lực lượng khổng lồ, một kiếm kia thượng mang theo lực lượng, không chỉ có đem lão giả cánh tay đánh gãy, liền ngũ tạng lục phủ đều chấn vỡ, làm sao có thể? Cẩm bào lão giả trong lòng vô cùng hoảng sợ, không thể tin tưởng hống, tới lúc này, hắn mới biết được, chính mình trêu chọc cái dạng gì nhân vật, vào thời khắc này, sát cơ lạnh lẽo đưa hắn hoàn toàn bao phủ, 28 chuôi linh kiếm hướng hắn cắn giết mà đến, không tốt. Cẩm bào lão giả gặp cái này, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, xoay người đã nghĩ thoát đi, bất quá, tốc độ của hắn làm sao có thể so sánh với Tô Mạc bản mạng linh kiếm, trong nháy mắt liền bị đuổi theo, hưu hưu hưu. Từng đạo kiếm quang cắn giết mà qua, cẩm bào lão giả thân thể, nhất thời phá thành mảnh nhỏ, biến thành một đống thịt nát, sưu, một cái bóng mờ đột nhiên từ thịt nát bên trong bay ra, cấp tốc chạy trốn, hư ảnh này là một khối nham thạch, toàn thân thành hoa râm sắc, rõ ràng là cẩm bào lão giả chiến hồn, cái này chiến hồn tại cẩm bào lão giả thân thể hủy diệt sau đó, căn bản không dám dừng lại chốc lát, cấp tốc đào tẩu, tốc độ nhanh như thiểm điện, chờ chính là ngươi. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, lập tức liền thôi động thôn phệ võ hồn, cường đại thôn phệ chi lực, lập tức liền đem khối kia nham thạch bao phủ. Cho đến ngày nay, theo Tô Mạc võ hồn đẳng cấp không ngừng tăng lên, hắn đối với chính mình võ hồn lực khống chế, đã thật to tăng mạnh. Hắn võ hồn chi lực bao phủ mà ra, mặc dù còn làm không được tùy ý khống chế các khu vực mạnh yếu trình độ, nhưng đã có thể làm được để cho con một cái khu vực rất mạnh, khác khu vực rất yếu. Nói cách khác, Tô Mạc hiện tại thôi động thôn phệ võ hồn, cẩm bào lão giả chiến hồn, có thể cảm nhận được cường đại thôn phệ chi lực, mà Tô Mạc người bên cạnh, chỉ có thể cảm nhận được rất yếu thôn phệ chi lực, ong ong ong, lọc vào thôn phệ chi lực bao phủ nham thạch chiến hồn, tốc độ nhất thời giảm đi, phản phất bị vô hình nào đó chi lực trói buộc chặt, kịch liệt giằng co, bạch, lập tức, Tô Mạc lên trời dựng lên, trong chớp mắt liền bay gần nham thạch chiến hồn, cường đại thôn phệ chi lực, ùng ùng kéo đến đem nham thạch chiến hồn bao vây, chỉ là một cái hô hấp thời gian. Nham thạch chiến hồn chỉ kiên trì một cái hô hấp thời gian, liền bị Tô Mạc thôn phệ, không có vào trong cơ thể hắn tan biến không còn dấu tích. Sau đó, Tô Mạc phía sau một cái thật lớn đen kịt vòng xoáy đột nhiên bay lên, bộc phát ra sáu đạo vần sáng màu vàng óng. Giờ khắc này, thôn vệ võ hồn rốt cục lần nữa tấn cấp, thiên cấp lục giai võ hồn. Lần trước Tô Mạc thôn vệ Vu Sâm Tam Đầu Lan chiến hồn, võ hồn không có tấn cấp, lần này cuối cùng không có để cho hắn thất vọng. Lập tức, chỉ là một cái nháy mắt thời gian, Tô Mạc liền thu hồi thôn vệ võ hồn. Sau đó hắn thu hồi bản mạng linh kiếm, thân hình chậm rãi hạ xuống, từ cẩm bào lão giả đến Tô Mạc thôn vệ đối phương chiến hồn, nói đến thật chậm, nhưng là liền chưa đủ ba cái hô hấp thời gian mà thôi. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả đồ sơn trấn võ giả, mỗi cái mặt mang vẻ hoảng sợ, nhìn thân hình chậm rãi hạ xuống Tô Mạc, bọn hắn đồ sơn trấn đệ nhất cao thủ, đồ gia gia chủ, võ đế cảnh cường giả, cư nhiên trong khoảnh khắc liền bị chém giết. Chương 1213, Bảo Trọng. Toàn bộ đồ sơn trấn võ giả đều bị dọa sợ, bị Tô Mạc thực lực dọa sợ, một cái võ hoàng cảnh cửu trọng võ giả, cư nhiên trong chớp mắt chém giết võ đế, như thế thực lực, tuyệt đối là loại kia thiên tài siêu cấp. Hơn nữa, tất cả mọi người chứng kiến, đồ gia gia chủ chiến hồn, cư nhiên bị trước mắt cái này khủng bố thanh niên thôn vệ người khác chiến hồn, đây là năng lực gì? Mà những cái kia người nhà họ đồ, nhìn thấy gia chủ tử vong, mỗi cái hù dọa sắc mặt trắng bệch, sau đó cấp tốc rời đi, mọi người tiếp tục kiến tạo a. Tô Mạc thân hình sau khi rơi xuống đất, không để ý đến những cái kia đào tẩu người nhà họ đồ, hướng Thương Khung Thần Cung mọi người phân phó nói, mọi người gật đầu, lập tức nhao nhao phản hồi, tiếp tục kiến tạo phủ đệ, Tịch Nhi cũng đi vào hỗ trợ, mà Tô Mạc bay đến cách đó không xa núi xanh bên trên, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hắn một bên đã tọa, một bên trong lòng suy tư chính mình võ hồn, bởi vì võ giả tấn chức võ đế ở giữa, võ hồn muốn tiến hóa vì chiến hồn, người khác trùng kích võ đế chi cảnh, tự nhiên là nỗ lực để cho võ hồn tiến hóa, nhưng hắn nhưng khác, bởi vì hắn võ hồn có thể tấn cấp, cùng người khác hoàn toàn bất đồng. Trước không nói hắn võ hồn có thể hay không tấn thăng làm chiến hồn, coi như có thể tấn thăng làm chiến hồn, có phải hay không phải chờ tới võ hồn đẳng cấp đề thăng tới cực hạn sau đó, lại tiến hành tiến hóa. Võ hồn một khi tiến hóa thành chiến hồn sau đó, đã không có đẳng cấp phân chia, cho nên Tô Mạc đang suy tư. Hắn đem võ hồn đẳng cấp đề thăng tới cực hạn tiến hóa chiến hồn, khẳng định so với hiện tại thiên cấp lục giai võ hồn tấn chức chiến hồn cường đại a. Đối với cái này, Tô Mạc âm thầm suy đoán, bất quá, trước mắt hắn đối với những thứ này giải cực nhỏ. Suy tư sau một hồi lâu, Tô Mạc liền lắc đầu, bỏ đi trong lòng tạp niệm. Việc này, đợi cho đạt đến thần võ học phủ sau đó, nhiều giải một ít chiến hồn tình huống, sẽ đi suy nghĩ a. Lập tức, Tô Mạc tĩnh tâm tu luyện, ba ngày thời gian, vội vã mà qua, đi qua ngàn tên Thương Khung Thần Cung cường giả. Ba ngày làm việc, một cái to lớn phủ đệ, liền xây dựng lên tới, tòa phủ đệ này, không sai biệt lắm có Lâm Dương thành lớn như vậy, có chút bao la, chiếm một diện tích trăm dặm, cái này phủ đệ mặc dù lớn đến không tính được, nhưng là có thể miễn cưỡng dung nạp trăm vạn Thương Khung Thần Cung đệ tử, hậu kỳ lại xây dựng thêm là được, chỉ bất quá, phủ đệ mặc dù kiến thành, bên trong phủ đệ nhưng là phi thường đơn sơ, thô ráp không chịu nổi, dùng cho đệ tử ở lại phòng ốc, càng là còn thiếu rất nhiều. Đương nhiên, những thứ này Tô Mạc cũng không cần quan tâm, để cho môn hạ đệ tử tự động kiến tạo là được. Trăm vạn Thương Khung Thần Cung đệ tử, toàn bộ bị Tô Mạc phóng xuất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phủ, phi thường náo nhiệt, vô số đệ tử tại kiến tạo chính mình nơi ở, đem cách đó không xa trên núi nhỏ đại thụ đều chém sạch. Một gian mới xây trong điện đá, Tô Mạc cùng một đám Thương Khung Thần Cung cao tầng, đang ở nghị sự. Tô Mạc, ngươi cái này sẽ phải rời khỏi sao? Không bằng ở chỗ này ở thêm một thời gian ngắn. Đế Thích hướng Tô Mạc hỏi, bởi vì Tô Mạc đã biểu thị, ly khai nơi đây, đơn độc đi trước thần võ học phủ, không lưu, sáng sớm ngày mai liền ly khai. Tô Mạc lắc đầu, than thở, về sau Thương Khung Thần Cung, liền dựa vào các ngươi. Hắn cũng muốn ở chỗ này ở thêm một thời gian ngắn, thế nhưng hắn lại không thể lãng phí thời gian, hắn có quá nhiều chuyện muốn làm. Một, Vu tộc sớm muộn hội đánh tới, hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Hai, cái kia chính là thương cảm thanh tuyền, phản phất thành trong lòng hắn một cái kết, hắn mắt mở trừng trừng nhìn đối phương gặp rủi ro, nhưng là vô lực cứu giúp, loại này cảm giác vô lực, để cho hắn thời khắc muốn trở nên mạnh mẽ. Ba, cái kia chính là thiên tầm nguyệt, hắn chỉ có đột phá đến võ đế chi cảnh, mới có hy vọng cứu sống đối phương. Tô Mạc, ngươi yên tâm đi. Có chúng ta tại ngươi không cần phải lo lắng. Long Đằng nói rằng, ừm, Tô Mạc gật đầu. nhìn chung quanh liếc mắt Long Đằng, Tư Không Viêm các loại, chờ, Cửu Cung chi chủ, nói, ta không ở trong cuộc sống, các ngươi chính người vi tôn, toàn quyền xử lý toàn bộ tông môn công việc, Tô Mạc đối với Tư Không Viêm các loại, chờ, chính người vẫn tương đối yên tâm, chính người đã hoàn toàn lớn lên, cũng có tiếp cận võ đế thực lực, mà bên trong chiến loạn cùng Long Đằng, đều đã sẽ vượt qua phổ thông võ đế nhất trọng thực lực võ giả, lấy mấy người thực lực, Thương Khung Thần Cung ở nơi này trong trấn nhỏ, chính là tuyệt đối bá chủ, vâng. Mọi người nghe vậy gật đầu, Trinh Cua Tui Nét lập tức, Khương Phong Nhiên phản phất như nghĩ đến cái gì, hỏi, Tô Mạc, cái này đồ gia xử lý như thế nào? Hôm qua bọn hắn phái người đến, muốn cùng chúng ta hòa giải, cái này chính các ngươi nhìn làm a. Tô Mạc tùy ý nói, loại chuyện nhỏ này hắn hoàn toàn không muốn quản, lập tức, Tô Mạc vừa cẩn thận an bài một phen, Thương Khung Thần Cung sau này phương hướng phát triển, hắn đem trên người không ít đồ tốt, đều lưu cho mọi người, hắn tu luyện ngũ môn đế cấp thượng phẩm công pháp, cũng toàn bộ quát ấn xuống đến, lưu cho cần người tu luyện, đế hoàng kiếm, đưa cho tiền phó các chủ, thậm chí, hắn sắp có chút tàn phá hư giới thần đồ, cũng cho Tịch Nhi, cái này đồ, đã không cần, lưu lại nói không chừng Thương Khung Thần Cung là có thể dùng đến, Tô Mạc nguyện vọng, là hy vọng tương lai Thương Khung Thần Cung, tại cổ linh tinh hà cũng có thể trở thành một phương thế lực cường đại, lời như vậy, vô luận hắn tương lai như thế nào, Thương Khung Thần Cung đều có thể sừng sững không ngã, cuối cùng, Tô Mạc vẫy lui mọi người, một đám Thương Khung Thần Cung cao tầng, nhao nhao ly khai thạch điện, sau một lát, thạch điện bên trong trừ Tô Mạc ở ngoài, liền chỉ còn lại có hai người. Hai người này chính là Tịch Nhi cùng Lý Phong. Tịch Nhi coi như Tô Mạc thê tử, phu quân gần đi xa, nàng đương nhiên không muốn tách ra, muốn nhiều đi cùng Tô Mạc, mà Lý Phong lại chẳng biết tại sao lưu lại. Lý Phong, ngươi tu vi thế nào? Tô Mạc nhìn phía Lý Phong hỏi, bởi vì hắn sớm đã phát hiện, Lý Phong đoạt hồi thân thể sau đó, tu vi không có chút nào hạ thấp, nói cách khác, Lý Phong kế thừa Vu Sơn một thân tu vi. Lý Phong sắc mặt hơi có vẻ cũ kỹ, nghe vậy hướng Tô Mạc không người cúi đầu, nói, ta hiện tại là võ hoàng cảnh ngũ trọng tu vi, bá phụ vì ta chọn lựa một môn đế cấp trung phẩm công pháp, bất quá, cùng trong cơ thể huyền lực thuộc tính không phù hợp, hiện tại còn ở vào chuyển hoán bên trong. Lý Phong trong miệng bá phụ, chỉ chính là Tô Hồng. Tô Mạc nghe vậy hơi hơi cáp thủ, Vu Sơn tu luyện công pháp, cùng bọn chúng Thương Khung Thần Cung công pháp, hoàn toàn bất đồng, đương nhiên sẽ không phù hợp, bất quá, nếu không bao lâu, huyền lực liền sẽ thay đổi qua đến, chỉ là yêu cầu một cái quá trình mà thôi. Lý Phong nói xong, chỉ hơi trầm ngâm, nói, Tô Mạc, ta cũng muốn rời đi nơi này, đi ra ngoài lưu lạc. Tô Mạc nghe vậy nhíu mày, nói, Lý Phong, ngươi bây giờ tu vi còn thấp, vẫn là đợi tương lai đạt được võ đế chi cảnh, lại ra ngoài lưu lạc a. Cổ Chu Tinh cường giả như mây, lấy Lý Phong trước mắt tu vi đi ra ngoài lưu lạc, thực sự nguy hiểm, cho nên Tô Mạc cũng không muốn làm cho đối phương đi ra ngoài. Tô Mạc, ta ở lại chỗ này, cả đời cũng không thể trở thành võ đế. Lý Phong cười khổ nói, Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, lập tức trong lòng bừng tỉnh, đối phương kế thừa Vu Sơn tu vi, lại cũng không có thể kế thừa Vu Sơn thiên phú, mà Lý Phong võ hồn, bất quá là nhân cấp thất giai võ hồn, thiên phú thật sự là quá thấp, bất quá, lấy người bây giờ tu vi đi ra ngoài lưu lạc, thực sự quá nguy hiểm. Tô Mạc vẫn còn có chút cố kỵ, Lý Phong nghe vậy thở dài, hắn biết Tô Mạc là vì hắn suy nghĩ, nhưng hắn tâm ý đã quyết, Tô Mạc, chỉ có tại trong nghịch cảnh, ta mới có thể phá tan ràng buộc, hy vọng ngươi để cho ta đi thôi. Lý Phong vẻ mặt quyết tuyệt chi sắc, Tô Mạc gặp lòng này bên trong thầm than, hắn ngay tại lúc này thuyết phục đối phương, đợi chính mình đi rồi, phỏng chừng đối phương vẫn là hồi ly khai, chương 1214, vẫn là tinh thần. Tô Mạc chạy như bay trên bầu trời, phía dưới là bao la vô ngân đại địa, bao la vô bờ, hắn đã phi hành 5 ngày, còn muốn mấy ngày mới có thể đến đạt đến thần võ học phủ, cái này 5 ngày thời gian, hắn bay vọt vô số hùng vĩ thành trì, vô số núi cao núi lớn, những thứ này thành trì, không có chỗ nào mà không phải là nhân khẩu hơn 100 triệu, không có chỗ nào mà không phải là bao la hùng vĩ hùng vĩ, không chỉ có như vậy, hắn càng là tại rất nhiều linh khí nồng nặc sơn xuyên núi lớn phía trên, chứng kiến những cái kia cường thịnh tông môn thế lực, xa xa cảm giác cảm thụ được những tông môn kia bên trong truyền ra khí tức cường đại, hắn đều sớm cho kịp tách ra, hắn thực lực bây giờ, tại cổ linh tinh hà, tại cổ chu tinh, thật sự là phổ thông tột cùng, không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Tô Mạc một đường đi vội, ước chừng lại qua 3 ngày sau, hắn đi tới một mảnh mênh mông vô bờ đến hoang nguyên phía trên, nhanh đến, Tô Mạc nét mặt lộ ra nụ cười, cứ nghe thần võ học phủ vị trí, chính là ở mảnh này hoang nguyên phía trên. Tô Mạc tiếp tục phi hành, lại bay ước chừng 2 canh giờ sau đó, hắn phía trước ánh mắt bị ngăn trở. Hắn phía trước xuất hiện một đạo thật lớn cái bóng, dài chừng 3.000 dặm, cao tới mấy trăm dặm, vắt ngang tại đại địa phía trên, che khuất bầu trời, phản phất cắt đứt tất cả. Đây là cái gì? Tô Mạc gặp cái này hiếu kỳ không thôi, lập tức thoáng chậm tốc độ lại. Sau đó, hắn đem thân hình cất cao, hướng lên phía trên bay đi, nhất thời liền thấy rõ phía trước chi vật, chỉ thấy phía trước cái kia thật lớn vật thể, lại là một cái khổng lồ hình cầu, trong vòng ngàn dặm, hãm sâu trong đất. Đây là sao băng. Tô Mạc gặp cái này hơi hơi ngạc nhiên, bởi vì cái này cực đại không gì sánh được hình cầu, tản ra kinh người tinh thần lực, rõ ràng chính là một viên ngôi sao loại nhỏ, một viên vẫn lạc tinh thần, chỉ thấy ngôi sao này, có hơn phân nửa đều không vào trong đất, lõa lồ ở phía ngoài phân, giống như là một mảnh cao vóc liên miên sơn mạch. Theo Tô Mạc tiếp tục phi hành, hắn càng là chứng kiến tinh thần phía trên, tọa lạc vô số kiến trúc, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Bạch Ngọc Cung Điện, vô số, nối liền không dứt, cao vút trong mây. Một màn này cực kỳ đồ sộ, bởi vì tinh thần rất lớn, phía trên sớm đã xen vào trong tầng mây, ánh mắt nhìn lại, những thứ này liên miên khu nhà, giống như là kiến tạo trên đám mây phía trên tiên cung, bàn bạc mạnh mẽ, mây mù lượn lờ, ánh sáng rực rỡ, đồ sộ không gì sánh được. Tô Mạc không khỏi hít sâu một hơi, lẽ nào đây chính là thần võ học phủ sao? Quả nhiên không đơn giản, rất nhanh, Tô Mạc liền bay vào sao băng, cũng sắp toàn bộ sao băng phía trên kiến trúc thu hết mắt. Cái này sao băng phía trên kiến trúc, hợp thành một tòa hình tròn thành trì, xung quanh 2.000 dặm thành lớn, tường thành cao tới 1.000 trượng, có đông tây nam bắc tứ phương cửa thành. Tại toàn bộ trong cự thành, Tô Mạc có thể cảm nhận được vô số khí tức cường đại, như là từng viên một ngôi sao chói mắt, soi sáng bát phương, có thậm chí so Vu Phạn mạnh hơn gấp 10 lần, phi thường kinh người. Tô Mạc thân hình ở vào nam phương, thấy rõ nam phương cửa thành phía trên, thần võ học phủ 4 cái quang mang bắn ra 4 phía đại tự, quả nhiên là thần võ học phủ. Tô Mạc đôi mắt sáng ngời, cái này thần võ học phủ so với hắn tưởng tượng còn muốn bất phàm, một tòa võ đạo học viện, cư nhiên kiến tạo tại vẫn lạc tinh thần phía trên, cái này thực là không tồi ý tưởng. Nhưng vào lúc này, Tô Mạc cảm giác được kinh người hấp xả chi lực, từ phía dưới trên ngôi sao truyền ra, cổ này hấp xả chi lực cực kỳ mạnh mẽ, giống như là vạn lần trọng lực gia thân, đem Tô Mạc kéo xuống, đây là trọng lực. Tô Mạc trong lòng kinh ngạc không thôi, mặc dù cái này trọng lực đối hắn không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng cổ này trọng lực rõ ràng cho thấy viên này vẫn lạc tinh thần kèm theo sức hút của mặt đất, một viên nho nhỏ tinh thần, sức hút của mặt đất cư nhiên như thế mạnh, so với hắn đặt chân qua bất luận cái gì tinh thần đều mạnh lớn vạn lần. Tại nặng như thế lực phía dưới, giống như hắn loại thực lực này võ giả, thực lực sẽ bị suy yếu một mảng lớn. Bạch, Tô Mạc không có ngừng lưu, theo sức hút của mặt đất lôi kéo, trực tiếp bay đến vẫn lạc tinh thần phía trên, hướng thần võ học phủ cửa nam bay đi, trong chốc lát liền tới đến cửa nam trước. Cửa nam cao to, dài rộng cũng có 10 mấy trượng, trang bị 2 miếng thật lớn hoàng kim đại môn, khí phái phi phàm. Cửa nam trước có 2 gã trẻ võ giả tại gác, bất quá, cái này 2 gã thủ vệ người, không hề giống nó địa phương thủ vệ như vậy ngưng thần thủ hộ đại môn, mà là khoanh chân ngồi ở đại môn 2 bên, nhắm mắt mà ngồi, giống như là 2 cổ điêu khắc đồng dạng. Cho dù là Tô Mạc đến, 2 người này cũng không có mở mắt ra, hoàn toàn mặc kệ không hỏi. Cái này khiến Tô Mạc trong lòng kinh ngạc, hắn quan sát một phen 2 người này, gặp 2 người niên kỷ cùng hắn xấp xỉ, nhưng đều là võ đế cảnh tu vi, tương đương bất phàm. Hắn âm thầm suy đoán, 2 người này thiên phú như vậy, cần phải thần võ học phủ đệ tử a. Lúc này, cửa nam đóng chặt, Tô Mạc lại không tốt bay thẳng vào thành bên trong, liền đi hướng cái kia 2 gã thanh niên. Tại hạ Tô Mạc, gặp qua 2 vị huynh đài. Tô Mạc đi tới bên cạnh 2 người, ông quyền nói rằng, mở miệng khách khí tột cùng. Thế nhưng, cái này 2 gã thanh niên không có bất kỳ phản ứng, liền đôi mắt cũng không có mở ra. Nếu không phải 2 người sinh mệnh khí tức nồng nặc, Tô Mạc đều cho rằng đối phương 2 người là người chết. Tô Mạc bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng không có căm tức, trong lòng trầm ngâm một phen, lần nữa mở miệng nói, tại hạ là phụng một vị tiền bối chi mệnh, tìm đến Hỏa Nguyên Thánh Sư. Tô Mạc mang ra Hỏa Nguyên Thánh Sư danh tiếng, như vậy, đối phương hẳn là sẽ không làm coi không để ý tới. Dù sao, có thể xưng là Thánh Sư người tuyệt đối không phải nhân vật bình thường, ở nơi này thần võ học phủ vậy cũng có nhất định địa vị. Quả nhiên, hắn vừa mới nói ra Hỏa Nguyên Thánh Sư tên, cái này 2 gã thanh niên nhất thời mở mắt ra, Bên trong một gã gương mặt gầy gò thanh niên, quan sát Tô Mạc một phen, trầm giọng hỏi, ngươi là phụng ai chi mệnh, Thương Vân Tông Sài Đại Sư. Tô Mạc đạo, hắn cũng không rõ ràng Sài Quản sự cụ thể tục danh, cũng chỉ có thể trả lời như vậy. Sài Quản sự là Thương Vân Tông trưởng lão, lại là luyện khí sư, như vậy đối phương nên biết, Sài Đại Sư. Thanh niên nghe vậy cau mày, hắn cũng chưa có nghe nói qua cái gì Sài Đại Sư, không phải là thần võ học phủ đệ tử, nghiêm cấm tiến nhập học phủ bên trong, ngươi nhưng có tín vật. Ta đi vào vì ngươi thông truyền. Thanh niên nói rằng, có. Tô Mạc gật đầu, lập tức liền xuất ra cái viên kia Sài Quản sự cho hắn ngọc giản, bên trong có Sài Quản sự lưu lại tin tức. Mai ngọc giản này, Tô Mạc cũng không có một mình kiểm tra, nhưng hắn cũng có thể đại thể đoán được, điều động nội bộ là Sài Quản sự hướng vị kia Hỏa Nguyên Thánh Sư tại đề cử từ hắn, chờ đợi ở đây a. Thanh niên tiếp nhận ngọc giản sau đó, liền mở cửa thành ra, hướng thần võ học phủ bên trong đi tới, sau đó, Tô Mạc liền lặng lặng đợi, hắn một bên đợi một bên quan sát bốn phía, cái này thần võ học phủ phi thường không đơn giản. Cái kia cao tới nghìn trượng tường thành không biết là dùng kim loại gì chế tạo thành, lóe ra lạnh lẽo quang mang, cho người ta một loại rất nặng như núi, không thể phá vỡ cảm giác. Dưới chân đại địa, không chỉ có dẫn lực cường đại, càng là cứng rắn như sắt. Viên này vẫn là tinh thần, phi thường mà không đơn giản. Thảo nào thần võ học phủ sẽ ở cái này tinh thần phía trên kiến tạo học viện. Tô Mạc không có chờ đợi quá lâu, chỉ là nửa khắc đồng hồ công phu, tên kia đi vào thông truyền thanh niên liền đi mà quay lại. Đi theo ta, thanh niên hướng Tô Mạc hô một tiếng, liền vì dẫn đường, lần nữa hướng trong phủ đi tới, Tô Mạc lập tức đuổi kịp, bước đi vào thần võ học phủ bên trong, CVT, đề cử truyện tháng mới, review, Minh là một thanh niên nhân 25T tuổi, nhưng đã xếp hạng thứ 29 trong top 100 đại ác nhân của toàn đại lục do Nhân Hoàng biên soạn, chán nản với cõi trần tục đầy thị phi, hắn ta quyết định về quê ở ẩn, đồng thời tìm thủ phạm hãm hại mẹ hắn lúc nhỏ. Liệu cuộc đời của Mên sẽ đi về đâu, rốt cuộc hắn sẽ bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật để có thể kế nhiệm Nhân Hoàng đời tiếp theo, gánh vác trọng trách đưa nhân tộc hưng thịnh hơn. Hay, hắn đi theo con đường mà sư phụ, Khổ Hải Ma Chủ, đã vẽ ra cho hắn. Mời các bạn đón xem Thành Đạo Giả để khám phá sự thật này. Chương 1215, không nguyện ý. Thần võ học phủ bên trong, thực sự là đủ loại kiến trúc tụ tập để cho người ta hoa mắt hỗn loạn, đủ loại kiểu dáng lầu cát. Cung điện, tiểu viện, quả thực vô số. Hơn nữa, kiến tạo những kiến trúc này tài liệu cũng mỗi người không giống nhau, có phổ thông nham thạch, có tốt nhất đàn mộc, có tinh mỹ bạch ngọc, cũng có lập lòe kim loại. Nói chung, nơi đây hội tụ đủ loại kiểu dáng kiến trúc, phong cách huýnh dị, hầu như mỗi người không giống nhau. Tô Mạc xem âm thầm kinh ngạc, cái này thần võ học phủ kiến trúc, chính là để cho người ta kỳ quái, kiến tạo hoàn toàn không có cách thức, thậm chí có địa phương kiến trúc liên miên, phi thường khẩn mật. Không thể nhìn thấy phần cuối, mà có địa phương rồi lại chỉ có vụn vặt lẻ tẻ vài tòa kiến trúc. Dọc theo đường đi, Tô Mạc chứng kiến không ít thần võ học phủ đệ tử, mỗi cái tu vi đều có võ đế chi cảnh, có chút tuổi trẻ võ giả, nhìn chỉ có chừng 20 tuổi, tự nhiên cũng là võ đế cảnh cường giả, cho là thật bất phàm. Cái này khiến Tô Mạc có chút kinh hãi, không hổ là truyền thừa trăm vạn năm chí cao học phủ, quả nhiên không tầm thường. Thanh niên mang theo Tô Mạc, tại thần võ học phủ bên trong đi lại, xuyên qua từng mảnh một liên miên khu nhà, không bao lâu liền tới đến một tòa trước cửa. Chỗ này đại môn là một tòa bạch ngọc thạch môn, cao chừng hơn 10 trượng, tạo hình cổ xưa nổi lên, trên có khắc vẽ vô số phức tạp đường văn. Nhất làm cho người kỳ quái là, chỗ này đại môn chỉ có một cái quan thoát thoát khung cửa, hơn nữa đứng vững tại một mảnh hoang địa phía trên. Đại môn chung quanh đều không có bất kỳ vật thể, phản phất cửa này chỉ là một cái bài biện. Lúc này, tại trước cửa, chính đứng nghiêm một gã cô gái trẻ tuổi, cô gái này tuổi chừng 27-28 tuổi cho phép, người mặc tinh khiết váy đầm dài màu trắng, dáng người thước tha, độc ao hữu trí. Cô gái này khuôn mặt cũng cực mỹ, trắng nõn trên khuôn mặt ngũ quan phi thường tinh xảo, mũi quỳnh mắt phượng, đại bức tranh lông mi, đôi môi đỏ thẫm, hợp thành một tấm khuynh thành nhan. Chỉ bất quá, cô gái này sắc mặt phi thường lãnh, băng lãnh như sương, một bộ người lạ chớ tới gần dáng dấp, một đạo sư. Chính là người này cầu kiến Hỏa Nguyên Thánh Sư. Thanh niên chỉ Tô Mạc, hướng bạch y nữ tử ôm quyền nói rằng, bạch y nữ tử nghe vậy nhỏ bé điểm trán, lập tức liếc Tô Mạc liếc mắt, đạm mạc nói, ngươi đi theo ta a. Nói xong, bạch y nữ tử bước ra một bước, trong nháy mắt đi vào trong cửa lớn, sau đó tan biến không còn dấu tích. Tô Mạc gặp cái này, Nhất thời đôi lông mày nhíu lại, cô gái này cư nhiên không thấy, lẽ nào chỗ này đại môn, là đi thông một cái tiểu thế giới cửa vào hay sao? Tô Mạc liếc mắt nhìn dẫn đường thanh niên, mắt lộ ra nghi vấn chi sắc, đây là đi thông nội phủ cửa vào. Thanh niên nói rằng, Tô Mạc nghe vậy nhất thời chợt, nguyên lai cái này thần võ học phủ, cũng có nội phủ cùng ngoại phủ phân chia, lập tức, hắn không do dự nữa, đồng dạng bước ra một bước, đi vào trong cửa lớn, trong một chớp mắt, Tô Mạc trước mắt tràn cảnh biến hóa, đi tới thế giới kia bên trong, đây là. Thấy rõ trước mắt tràn cảnh, Tô Mạc nhất thời hít sâu một hơi, nội phủ, lại là bộ dáng như thế. Lúc này, Tô Mạc nơi ở, là một mảnh mênh mông vô bờ tinh không, bao la vô biên, bao la bát ngát. Mà tại phiến tinh không này bên trong, chính nổi lơ lửng tính bằng đơn vị hàng nghìn ngọn núi, đồ sộ không gì sánh được. Những thứ này ngọn núi đều không phải rất lớn, tiểu chỉ có cao vài chục trượng, lớn nhất cũng bất quá mấy ngàn trượng cao. Mà chút ngọn núi sắp xếp phi thường có thứ tự, trung ương ngọn núi cao lớn nhất, ngoại vi ngọn núi chuyển từng đạo vòng tròn, bao quanh trung ương lớn nhất ngọn núi, càng là hướng ra bên ngoài kéo dài, ngọn núi liền càng là thấp bé, hầu như tất cả trên ngọn núi đều có tinh mỹ khu nhà, phản phất mỗi một ngọn núi phía trên đều là một mảnh tiên cung. Có trên ngọn núi không chỉ có võ giả thân ảnh, còn có một chỉ dị thú bay lượn. Tô Mạc kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này nội phủ cư nhiên như thế đồ sộ, như vậy chấn nhiếp nhân tâm. Đi theo ta. Bạch y nữ tử thanh âm trong trẻo lạnh lùng tại Tô Mạc bên người vang lên, lập tức bạch y tung bay về phía trước bay đi. Tô Mạc hít sâu một hơi, không dám thất lễ, lập tức liền theo sau. Tô Mạc theo bạch y nữ tử, chạy như bay tại trong hư không, xẹt qua từng ngọn ngọn núi, bay về phía khu vực trung ương. Không bao lâu, hai người liền bay đến một tòa cao tới hơn 3.000 trượng trên ngọn núi. Ngọn sơn phong này ở vào khu vực trung ương, mặc dù không phải lớn nhất một ngọn núi, nhưng so ngọn núi này lớn hơn ngọn núi, tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 10 ngọn. Trên ngọn núi có không ít cung điện, bạch y nữ tử chậm chậm mà đi, mang theo Tô Mạc trực tiếp đi tới trung ương một tòa cung điện trước đó. Sau đó, bạch ngọc nữ tử cước bộ liên tục, đẩy ra cửa điện, mang theo Tô Mạc đi vào trong cung điện. Trong cung điện cực kỳ trống trải, chỉ có một gã áo xám lão giả khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, hai mắt nhắm chặt, tĩnh nhược bàn thạch. Tên lão giả này thân hình hơi mập, khuôn mặt rộng thùng thình, trên khuôn mặt phủ đầy nếp nhăn, đầu tóc bạc trắng, dưới hàm còn lưu lại một luồng tuyết trắng chồng râu. Đạo sư, người mang đến. Bạch y nữ tử đi tới lão giả trước người, không người cúi đầu nói. Lập tức, áo xám lão giả hai tròng mắt chậm rãi mở ra đến, hơi lộ ra khàn khàn hai tròng mắt, phản phất vô tận thâm uyên, thâm thúy mênh mông. Lão giả ánh mắt rơi vào Tô Mạc trên người, nhất thời làm cho Tô Mạc trong lòng khẽ run, phản phất chính mình tất cả đều bị đối phương liếc mắt xem thấu đồng dạng. Hắn quan sát tỉ mỉ lão giả một phen, chút nào nhìn không ra đối phương tu vi, đối phương phản phất chính là một vùng biển mênh mông rộng lớn, thâm bất khả trắc, tinh thần lực không sai, xác thực thích hợp luyện khí đại đạo, thảo nào xài tấn đề cử ngươi tới đây. Lão giả mở miệng, thanh âm tang thương thêm lâu đời, vãn bối bái kiến tiền bối. Tô Mạc lập tức ôm quyền, hướng đối phương không mình hành lễ, đồng thời trong lòng hắn âm thầm khiếp sợ, đối phương cư nhiên liếc mắt liền nhìn ra tinh thần lực hắn cường đại. Lão giả hơi hơi cáp thủ, lập tức đạm thanh hỏi, ngươi tên là Tô Mạc, đúng vậy. Tô Mạc gật đầu, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập thần võ học phủ? Lão giả hỏi lần nữa, vãn bối nguyện ý. Tô Mạc lập tức đồng ý, thần võ học phủ bất phàm như thế, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ừm, lão giả gặp cái này lần nữa cáp thủ, nói, ngươi về sau, liền lưu lại nơi này Hỏa Nguyên Phong A. Theo lão phu học tập cho giỏi luyện khí đại đạo, cái này. Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, lập tức mặt hiện vẻ chần chờ, hắn mặc dù luyện khí thiên phú cực cao, nhưng hắn truy cầu cũng không phải là luyện khí, mà là võ đạo. Vị này Hỏa Nguyên Thánh Sư, rõ ràng cho thấy một vị luyện khí sư, nếu như hắn ở lại trên ngọn núi này, sợ không phải về sau muốn suốt ngày học tập luyện khí A, đây không phải là Tô Mạc truy cầu, cho nên hắn lập tức liền lưỡng lự, làm sao? Ngươi không nguyện ý. Lão giả gặp Tô Mạc lưỡng lự, nhất thời chính là nhướng mày, đứng ở một bên bạch y nữ tử, cũng nét mặt có chứa vẻ nghi hoặc, lẽ nào trước mặt tiểu tử này, không biết người trước mắt thân phận, có thể theo Hỏa Nguyên Thánh Sư học tập luyện khí, đây là cổ chu tinh thậm chí toàn bộ cổ linh tinh hà, vô số luyện khí sư căn bản không dám hy vọng xa vời mộng tưởng, mà trước mặt tiểu tử này, lại còn một bộ không quá nguyện ý dáng dấp. CVT, đề cử truyện tháng mới, review, Mên là một thanh niên nhân 25 tê tuổi, nhưng đã xếp hạng thứ 29 trong top 100 đại ác nhân của toàn đại lục do Nhân Hoàng biên soạn. Chán nản với cõi trần tục đầy thị phi, hắn ta quyết định về quê ở ẩn, đồng thời tìm thủ phạm hãm hại mẹ hắn lúc nhỏ. Liệu cuộc đời của Mên sẽ đi về đâu? Rốt cuộc hắn sẽ bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật để có thể kế nhiệm Nhân Hoàng đời tiếp theo, gánh vác trọng trách đưa nhân tộc hưng thịnh hơn? Hay, hắn đi theo con đường mà sư phụ, Khổ Hải Ma Chủ, đã vẽ ra cho hắn? Mời các bạn đón xem Thành Đạo Giả để khám phá sự thật này. Chương 1216, chưa thấy qua ngươi như thế kẻ ngu dốt. Tô Mạc được nghe Hỏa Nguyên Thánh Sư nói như vậy, thấy đối phương cau mày, trong lòng nhất thời cả kinh. Trong lòng hắn gấp gáp nghĩ, nếu là mình không nguyện ý lưu ở nơi đây luyện khí, có thể hay không đắc tội đối phương. Bất quá, hắn là thật không thể lưu ở nơi đây luyện khí, hắn muốn theo đuổi cực hạn võ đạo, mau sớm tăng thực lực lên. Luyện khí hội tiêu hao hắn đại lượng thời gian, mặc dù trước đây hắn luyện khí không có tiêu hao bao nhiêu thời gian, nhưng theo luyện khí đẳng cấp đề cao, luyện khí độ khó hội càng lúc càng lớn, tự nhiên sẽ càng ngày càng tiêu hao thời gian. Cho nên, mặc dù hội đắc tội vị này Hỏa Nguyên Thánh Sư, hắn cũng muốn cự tuyệt. Tiền bối, vãn bối không muốn ở chỗ này học tập luyện khí. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, hắn sở dĩ dám cự tuyệt, cũng là có chút khí, đối phương luôn không khả năng, bởi vì hắn không học tập luyện khí, mà giận lây sang hắn a. Dạng này không khỏi cũng quá nhỏ khí, không phù hợp đối phương cường giả thân phận. Tô Mạc lời vừa nói ra, Hỏa Nguyên Thánh Sư cùng Bạch Y Nữ Tử đều là thần tình khẽ run. Hỏa Nguyên Thánh Sư mặt hiện vẻ ngoài ý muốn, bởi vì hắn chưa từng có nghĩ tới, có người hội cự tuyệt hắn giáo thụ thuật luyện khí. Mặc dù hắn không có nói muốn thu Tô Mạc làm đồ đệ, nhưng hắn để cho Tô Mạc lưu ở nơi đây, đã nói sẽ dạy thụ luyện khí đại đạo, mà Tô Mạc lại cự tuyệt. Bạch Y Nữ Tử càng là vẻ mặt ngạc nhiên, cư nhiên thật không nguyện ý. Trong lòng nàng không khỏi không nói, Hỏa Nguyên Thánh Sư là nàng đạo sư, càng là cổ chu tinh cấp bậc cao nhất luyện khí sư, coi như tại toàn bộ cổ linh tinh hà bên trong, đều là tột cùng nhất thánh cấp luyện khí sư một trong. Toàn bộ cổ linh tinh hà bên trong, vô số luyện khí sư muốn bái Hỏa Nguyên Thánh Sư vi sư, học tập luyện khí đại đạo. Nhưng mà, Hỏa Nguyên Thánh Sư cũng không thu đồ đệ, tối đa chính là chỉ điểm một ít luyện khí thiên phú thật tốt thần võ học phủ đệ tử. Nhưng chính là như vậy, đều có đại lượng tuổi trẻ luyện khí sư gia nhập thần võ học phủ, đồng thời cực lực muốn lấy được Hỏa Nguyên Thánh Sư chỉ điểm. Thế nhưng, có thể được Hỏa Nguyên Thánh Sư chỉ điểm luyện khí sư, ngàn chưa đủ một, ít lại càng ít. Có thể nói, chỉ cần Hỏa Nguyên Thánh Sư một câu nói, là có thể có vô số luyện khí sư chen chúc tới, nguyện ý theo hắn học tập luyện khí. Nhưng bây giờ, Hỏa Nguyên Thánh Sư tự mình mở miệng, để cho Tô Mạc lưu ở nơi đây học tập thuật luyện khí, Tô Mạc cư nhiên cự tuyệt. Bạch Y Nữ Tử không nói tột cùng, nàng thân là ngoại viện đạo sư, càng là Hỏa Nguyên Thánh Sư ký danh đệ tử, có thể được Hỏa Nguyên Thánh Sư chỉ điểm cơ hội cũng không nhiều. Nàng thực sự không nghĩ ra, cái này Tô Mạc là ngốc vẫn là ngây người. Như vậy thiên đại chuyện tốt, cư nhiên cứ như vậy quả đoán cự tuyệt. Hỏa Nguyên Thánh Sư chau mày, ít khi sau đó, nhàn nhạt hỏi, đã ngươi không nguyện ý ở chỗ này theo lão phu học tập luyện khí, vì sao phải tới nơi đây? Vãn bối muốn gia nhập thần võ học phủ, trở thành thần võ học phủ đệ tử. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, Hỏa Nguyên Thánh Sư nghe vậy yên lặng, hắn rất coi trọng Tô Mạc, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Tô Mạc tinh thần lực thiên phú viễn siêu cùng giai võ giả không chỉ gấp mấy lần, chính là trời sinh luyện đan sư cùng luyện khí sư tài. Lúc đầu, hắn muốn trước đem Tô Mạc lưu ở nơi đây, chỉ đạo một thời gian, nếu như Tô Mạc thật có thể phù hợp hắn yêu cầu, hắn thậm chí có thể mang Tô Mạc thu làm thân truyền đệ tử, dốc lòng dạy bảo, truyền thụ trọn đời sở học. Thế nhưng, để cho hắn phiền muộn là, cái này thiên sinh kỳ tài, cư nhiên thầm nghĩ trở thành thần võ học phủ phổ thông đệ tử, mà không muốn trở thành hắn đệ tử. Đây thật là để cho hắn trong lòng cười khổ không thôi. Lẽ nào người này không rõ, có thể được hắn chỉ đạo cơ hội, là trân quý dường nào sao? Bất quá, tất nhiên Tô Mạc không muốn theo hắn học tập luyện khí, Hỏa Nguyên Thánh Sư đường đường thánh cấp luyện khí sư, tự nhiên không có khả năng cưỡng cầu. Thở dài, Hỏa Nguyên Thánh Sư phất tay một cái, nói, một ly, đưa hắn ra ngoài a. Vâng. Đạo sư. Bạch Y Nữ Tử gật đầu, Tô Mạc gặp cái này, nhất thời trong lòng quýnh lên, đối phương còn chưa nói có đồng ý hay không hắn gia nhập thần võ học phủ đâu. Tiền bối, vãn bối có thể trở thành là thần võ học phủ đệ tử sao? Tô Mạc vội vàng hỏi, vẻ mặt lộ ra một tia tâm thần bất định chi sắc, có thể, ngươi đi ngoại viện a. một ly vì ngươi an bài. Hỏa Nguyên Thánh Sư chỉ hơi trầm ngâm, liền hơi hơi cáp thủ, hắn chuẩn bị cho thêm Tô Mạc một cơ hội, nói không chừng mấy ngày nữa sau đó, Tô Mạc đã nghĩ thông, nói xong, Hỏa Nguyên Thánh Sư liền lần nữa nhắm hai mắt lại, đa tạ tiền bối. Tô Mạc nghe vậy nhất thời trong lòng vui vẻ, lập tức hướng đối phương ôm quyền nói tạ ơn, hắn chỉ cần có thể ở lại thần võ học phủ liền tốt, ở nơi này thần võ học phủ bên trong, hắn có thể có được càng công pháp cao cấp võ kỹ, cùng tốt hơn bồi dưỡng, đi thôi. Bạch y nữ tử một ly bắt chuyện Tô Mạc một tiếng, liền đi ra phía ngoài đi ra ngoài, lập tức, Tô Mạc liền đi theo một ly ly khai cung điện, sau đó bay ra ngọn núi, rất nhanh, hai người liền trở lại trước đó vừa mới đến bản tinh không này lúc, vị trí địa phương, trước đó, Tô Mạc bị cái này nội phủ cảnh tượng khiếp sợ, không có cẩn thận chú ý xuất nhập miệng, lúc này hắn mới chú ý tới, nơi đây trong hư không, có một cái to lớn vòng xoáy, bạch, một ly thân hình liên tục, trong nháy mắt liền bay vào trong nước xoáy, Tô Mạc cũng theo đó đi theo vào, ngoại giới, bạch ngọc thạch trước cửa, quang mang lóe lên, một ly cùng Tô Mạc thân hình liền xuất hiện ở ngoại giới, sau đó, một ly cũng không nói lời nào, thân hình liên tục, cấp tốc hướng xa xa bay vút mà đi, Tô Mạc lập tức đuổi kịp, không bao lâu, một ly bay đến ngoại viện vài tòa kiến trúc trước đó, cái này vài tòa kiến trúc có lầu cát, có cung điện, cũng có tiểu viện, cái này vài tòa chỗ ở, đều là không người chỗ cư trụ, người có thể tùy ý lựa chọn một chỗ ở lại, cũng có thể tại phụ cận chính mình kiến tạo. Một ly từ tốn nói, ừm. Tô Mạc nghe vậy gật đầu, đồng thời hắn chính là minh bạch, vì sao cái này ngoại viện kiến trúc như vậy lộn xộn, nguyên lai ngoại viện đệ tử có thể tùy ý kiến tạo, ngày mai. Ta sẽ đem thân phận bài vì ngươi đưa tới. Một ly lần nữa mở miệng, nói xong, liền xoay người chuẩn bị rời đi, chờ một chút. Tô Mạc gặp cái này đột nhiên mở miệng, gọi lại đối phương, chuyện gì? Một ly quay đầu hỏi, mặt không chút biểu tình, đa tạ. Tô Mạc hướng đối phương ôm quyền, chân thành nói cảm tạ, đối phương vì hắn an bài tất cả, hắn tự nhiên phải cảm tạ một câu. Một ly nghe vậy, sắc mặt nao nao, lập tức nàng chỉ hơi trầm ngâm, thản nhiên nói, ta chưa thấy qua ngươi như thế kẻ ngu dốt. Nói xong, một ly thân hình lóe lên, giống như một đạo bạch sắc huyễn ảnh, cấp tốc rời đi. Tô Mạc sửng sốt, nhìn đối phương rời đi bóng lưng, hắn vẻ mặt vẻ ngạc nhiên, chính mình rất ngu xuẩn, chính mình nơi nào ngu xuẩn, nữ nhân này có bị bệnh không? Tô Mạc trong lòng nói xấu trong lòng không thôi, lập tức hắn lắc đầu, liền không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu chọn lựa chính mình nơi ở, đã có sẵn nơi ở, hắn đương nhiên sẽ không chính mình lại cố sức kiến tạo. Rất nhanh, Tô Mạc liền chọn lựa một tòa tinh mỹ tầng 3 lầu cát, coi như sau này mình nơi ở, chỗ này lầu cát bên trong không gian không nhỏ. Lầu 1 là một cái phòng khách, lầu 2 có mấy cái gian phòng, đủ hắn sử dụng, lầu các khả năng thời gian rất lâu không người ở, bên trong rơi đầy bụi, Tô Mạc tùy ý quét tước một phen, liền ở lại. CVT, đề cử truyện tháng mới, review, Mên là một thanh niên nhân 25T tuổi, nhưng đã xếp hạng thứ 29 trong top 100 đại ác nhân của toàn đại lục do Nhân Hoàng biên soạn, chán nản với cõi trần tục đầy thị phi, hắn ta quyết định về quê ở ẩn. Đồng thời tìm thủ phạm hãm hại mẹ hắn lúc nhỏ, liệu cuộc đời của Mên sẽ đi về đâu, rốt cuộc hắn sẽ bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật để có thể kế nhiệm Nhân Hoàng đời tiếp theo, gánh vác trọng trách đưa nhân tộc hưng thịnh hơn. Hay, hắn đi theo con đường mà sư phụ, Khổ Hải Ma Chủ, đã vẽ ra cho hắn, mời các bạn đón xem Thành Đạo Giả để khám phá sự thật này, chương 1217, trở về. Trong lầu cát, Tô Mạc ngồi xếp bằng, hắn vốn định đi ra ngoài đi vòng một chút, hảo hảo quan sát tại chỗ một phen cái này thần võ học phủ, nhưng trước mắt thân phận bài còn chưa làm thỏa đáng, hắn tạm thời còn chưa phải là thần võ học phủ đệ tử, liền buông tha quyết định này, yên tĩnh chờ ngày mai tên kia một ly đạo sư đem thân phận bài đưa tới. Trầm ngâm chốc lát, Tô Mạc chuẩn bị nếm thử trùng kích chuẩn đế cảnh. Chuẩn đế cảnh chính là muốn võ hoàng cảnh võ giả đem thần đan đề thăng tới đế cấp, hoặc là đem võ hồn tiến hóa thành chiến hồn. Hai loại chỉ cần có thể làm được một loại là được bước vào chuẩn đế cảnh. Hiện tại Tô Mạc võ hồn vô pháp tiến hóa, cũng chỉ có thể trước đem thần đan đột phá, chỉ cần thần đan đắc ý đột phá, hắn liền có thể lập tức tấn chức chuẩn đế cảnh. Hắn tu vi đã lắng động đủ dài đủ thời gian, hoàn toàn có thể nếm thử trùng kích chuẩn đế cảnh. Ít khi sau đó, Tô Mạc bàn tay một phen, bàn tay xuất hiện một viên vòng ngọc. Cái này vòng ngọc chính là Vu Sâm không gian bảo khí. Bên trong có hơn 10.000 tên võ giả, có Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả, có Âm Hiểm Thần Cung cường giả, còn có Bắc Đường thế gia cường giả. Tiếp theo hơi thở, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình trong nháy mắt tiêu thất, tiến nhập vòng ngọc trong không gian. Vòng ngọc không gian bên trong, một tòa cung điện đứng vững, cung điện bốn phía xuống lại lấy đại lượng võ giả. Chuyện gì xảy ra? Này cũng gần một năm, tông chủ trả thế nào không thả chúng ta đi ra ngoài, đúng vậy a. Theo lý thuyết, hiện tại cần phải sớm đã ly khai thương khung thế giới, sẽ không có chuyện gì chứ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, tiếng huyên náo âm liên tiếp, vô luận là Hoàng Tuyền Ma Tông người, vẫn là Âm Dương Thần Cung người, hay hoặc là Bắc Đường Thế Gia người, toàn bộ đều gấp gáp, bởi vì từ thí luyện giả phủ xuống thương khung thế giới, đến bây giờ đều nhanh một năm, Vu Sâm cũng không có thả bọn họ đi ra ngoài, hơn nữa không có tin tức gì, cái này làm cho tất cả mọi người đều lo lắng tao ngộ ngoài ý muốn. Trong cung điện, ba thế lực lớn nhân vật cao tầng, đã tại đại điện bên trong tọa thật lâu, mỗi cái chau mày, khẳng định gặp chuyện không may. Dương Đỉnh Thiên vẽ mặt khuôn mặt u sầu, lâu như vậy, tất nhiên có biến cho nên, nếu không, căn bản nếu không lâu như vậy thời gian, có biến cố gì? Lẽ nào thương khung thế giới bên trong, còn có người có thể uy hiếp được thí luyện giả? Nhị Ma lão sắc mặt âm trầm, cố cười lạnh nói, mặc dù trong lòng hắn cũng có dự cảm không tốt, nhưng hắn không tin sẽ xảy ra chuyện, thí luyện giả thực lực không thể nghi ngờ, tuyệt đối là nhân vật vô địch, coi như cái kia nghịch thiên Tô Mạc, cũng không khả năng hội lật ra cái gì đợt sóng, trừ phi, thí luyện giả không nguyện ý mang tông chủ ly khai thương khung thế giới, cho nên, mặc dù thời gian dài như vậy, mặc dù trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt, nhị ma lão cũng không nguyện ý tin tưởng gặp chuyện không may, vòng ngọc bên trong không gian mọi người, căn bản không biết tình huống ngoại giới, bọn hắn nơi nào biết, thí luyện giả sớm đã thất bại thảm hại, Vu Sâm cũng đã sinh tử hồn diệt, nhưng là, vì sao thời gian dài như vậy, Vu Tông Chủ cũng không thả chúng ta đi ra ngoài, Ân Tông cho mày, tiếp tục nói, hơn nữa, Vu Sơn chắc cũng là đi ra ngoài, cư nhiên lâu như vậy đều chưa có trở về, tất cả mọi người là yên lặng, bọn hắn thật sự là sốt ruột chờ, không có nửa điểm tin tức, một mực làm như vậy các loại, để cho trong lòng bọn họ lo lắng không thôi, trở về, nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, trong đại điện, đột ngột xuất hiện một gã thanh niên, mọi người nghe vậy, đầu tiên là nao nao, lập tức mỗi cái đôi mắt trừng, hầu như trừng ra viền mắt ở ngoài, Tô Mạc, làm sao có thể, hoảng sợ tiếng hô, nhất thời liền tại trong cung điện nổ tung, trong cung điện chúng cường giả trong nháy mắt liền sôi trào, bởi vì, đột nhiên này xuất hiện thanh niên, lại là Tô Mạc, chư vị, đã lâu không gặp. Tô Mạc nhìn chung quanh trong cung điện mọi người, mỉm cười, lộ ra một ngụm trắng nõn hàm răng, sưu, hồi đáp Tô Mạc, là từng đạo gào thét tiếng xé gió, trong cung điện mọi người, hầu như như là chuột thấy mèo, mỗi cái kinh hãi gần chết, điên cuồng chạy trốn ra ngoài, cơ hồ là trong nháy mắt, trong cung điện tất cả mọi người, liền toàn bộ tan biến không còn dấu tích, ha ha. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, không nói lắc đầu, hắn cũng không có xuất thủ ngăn cản mọi người, bởi vì nơi này là không gian bảo khí bên trong, mới xung quanh 300 dặm không gian, còn không có hư giới thần đồ ánh sáng ở giữa lớn, những người này có thể chạy trốn tới nơi nào đâu. Lập tức, Tô Mạc đi nhanh mà ra, đi tới phía ngoài cung điện, là Tô Mạc, cái gì? Tô Mạc làm sao tiến đến, trời ạ! Chạy mau, phía ngoài cung điện, những cái kia Hoàng Tuyền Ma Tông, Âm Dương Thần Cung cùng Bắc Đường Thế Gia võ giả, đầu tiên là nhìn thấy từ trong cung điện chạy ra mọi người, sau đó nhìn thấy từ trong cung điện đi ra Tô Mạc, cũng là nhao nhao hoảng sợ kêu to lên, không người nào dám xuất thủ, nhao nhao hướng tứ phương chạy trốn, tiếng xé gió bên tai không dứt, vô số nhân ảnh tan ra bốn phía, trong chốc lát, mười mấy vạn người tất cả trốn vọt trống không, mà giờ khắc này, chỉ có bốn người không có đào tẩu, đứng ở phía ngoài cung điện, lẳng lặng nhìn Tô Mạc, bốn người này, theo thứ tự là Quân Vô Tích, Phong Thiếu Vũ, Vân Phi, Hoa Toái Vũ, Tô Mạc ánh mắt đồng dạng nhìn bốn người, nhìn bốn vị này đã từng sư huynh sư tỷ, trong con ngươi ẩn chứa vẻ cảm khái, đã từng, hắn cùng mấy người quan hệ vô cùng tốt, lấy thành tâm đối đãi, mà Phong Thiếu Vũ tại giác ma cảnh lúc, đã từng vì bảo vệ bọn hắn, mà thôi mệnh tướng đọ sức, ngũ sư huynh, thất sư tỷ, bát sư huynh, cửu sư huynh. Tô Mạc ánh mắt từng cái đảo qua bốn người, từng cái hô, lúc này, hắn trong lòng không khỏi bất đắc dĩ, chính mình cư nhiên đem bốn người quên, đến bây giờ mới nhớ, thập nhất sư đệ. Bốn người nhẹ giọng la lên, mỗi cái sắc mặt phức tạp, coi như đã từng sư huynh đệ, bọn hắn đã từng cùng nhau tiến thối, bây giờ lại thành lần này cục diện, Mấy vị sư huynh sư tỷ có thể nhìn thấy các ngươi bình yên vô sự, ta cũng yên lòng. Tô Mạc thở dài nói, hắn không định làm khó dễ bốn người, mặc kệ bốn người mấy năm này như thế nào, mặc kệ bốn người có hay không cùng Hoàng Tuyền Ma Tông có quan hệ, cũng không để ý bốn người là ý tưởng gì. Bốn người nghe vậy, trong lòng cũng là hơi thở vào một cái, xem ra Tô Mạc còn nhớ rõ đồng môn nghi, sẽ không đối phó bọn hắn, thập nhất sư đệ, nhị sư tỷ cùng thập sư đệ các nàng. Hoa Toái Vũ nhẹ giọng hỏi, các nàng tốt, đều gia nhập Thương Khung Thần Cung. Tô Mạc nhẹ giọng nói xong, hắn chỉ hơi trầm ngâm, lại nói, các ngươi nếu là nguyện ý, cũng có thể gia nhập. Bốn người nghe vậy yên lặng, an noãn cùng thiên thần vô sự, bọn hắn tự nhiên cũng yên lòng. Nhưng gia nhập Thương Khung Thần Cung, đối với bốn người mà nói, trong lòng cũng là có chút ngăn cách. Bọn hắn dù sao tại Hoàng Tuyền Ma Tông đợi thật lâu, cũng trên cơ bản dung nhập Hoàng Tuyền Ma Tông. Hơn nữa Hoàng Phủ Kình đợi bọn hắn không tệ, thập nhất sư đệ, chỗ này trong không gian người ngươi xử lý như thế nào? Quân Vô Tích ngưng âm thanh hỏi, hắn biết tất nhiên Tô Mạc đến chỗ này, cái kia Vu Sâm khẳng định đã chết, mặc dù hắn không biết ngoại giới đến như thế nào, lại xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ ở nơi này chỗ không gian bên trong, Tô Mạc chính là chúa tể y hệt, trừ các ngươi bốn người ở ngoài, tất cả mọi người muốn chết, bao quát Hoàng Phủ Kình. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, trước đó tại trong cung điện, hắn đã thấy Hoàng Phủ Kình. Bốn người nghe vậy, mỗi cái thần tình lặng lẽ, mặc dù Hoàng Phủ Kình làm sự tình có chút bất cận nhân tình, nhưng đối bốn người bọn họ nhưng là quan ái cực kỳ. Nói thật, bọn hắn đều không hy vọng Hoàng Phủ Kình chết, thập nhất sư đệ. Phong Thiếu Vũ vừa muốn mở miệng, vì Hoàng Phủ Kình cầu tình, lại bị Tô Mạc xua tay cắt đứt. Ta đã cho hắn cơ hội, là chính bản thân hắn không biết hối cải. Tô Mạc từ tốn nói, hắn trước đây không có giết đối phương, chỉ là phế tu vi, không nghĩ tới đối phương hay là tại Hoàng Tuyền Ma Tông đối địch với hắn, thực sự là không biết sống chết. Bốn người nghe vậy trong lòng thầm than, bọn hắn đương nhiên biết rõ Hoàng Phủ Kình đối Tô Mạc hãm hại, muốn cho Tô Mạc mở một mặt lưới thực sự quá khó khăn. Bốn vị, ta trước đưa các ngươi đi ra ngoài, sau đó lại vì các ngươi an bài. Tô Mạc nhẹ nói một câu, liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem bốn người phóng xuất vòng ngọc không gian. Sau đó, Tô Mạc đôi mắt như điện, nhìn quét tứ phương, trong con ngươi đều là lãnh ý, những cái kia Hoàng Tuyền Ma Tông, Âm Dương Thần Cung cùng với Bắc Đường Thế Gia võ giả, đều núp ở phía xa, mỗi cái hoảng sợ không thôi. Đối mặt Tô Mạc, hiện tại bọn hắn liền đánh một trận dũng khí cũng không có. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, lập tức trực tiếp ngồi xếp bằng, phóng xuất ra thôn vệ võ hồn, CVT, đề cử truyện tháng mới, review, Mên là một thanh niên nhân 25T tuổi. Nhưng đã xếp hạng thứ 29 trong top 100 đại ác nhân của toàn đại lục do Nhân Hoàng biên soạn. Chán nản với cõi trần tục đầy thị phi, hắn ta quyết định về quê ở ẩn, đồng thời tìm thủ phạm hãm hại mẹ hắn lúc nhỏ. Liệu cuộc đời của Mên sẽ đi về đâu? Rốt cuộc hắn sẽ bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật để có thể kế nhiệm Nhân Hoàng đời tiếp theo, gánh vác trọng trách đưa nhân tộc hưng thịnh hơn? Hay, hắn đi theo con đường mà sư phụ, Khổ Hải Ma Chủ, đã vẽ ra cho hắn? Mời các bạn đón xem Thành Đạo Giả để khám phá sự thật này. Chương 1218, Chuẩn Đế Cảnh. Thôn phệ võ hồn thả ra, mãnh liệt thôn phệ chi lực, nhất thời cuộn sạch thiên địa, bao phủ bát hoang, tràn ngập tại vòng ngọc không gian mỗi một cái góc, xung quanh 300 dặm không gian, hoàn toàn bị cường đại thôn phệ chi lực bao phủ, không có bất kỳ ngoại lệ chỗ. Thoáng chốc ở giữa, những cái kia Hoàng Tuyền Ma Tông, Âm Dương Thần Cung cùng Bắc Đường Thế Gia người ác mộng, đã tới. Bành bành bành, những cái kia tu vi không đến võ hoàng cảnh võ giả, tại cường đại thôn phệ chi lực xuống, nhao nhao bạo thể mà chết, nhấc lên khắp trời khí lãng, sôi trào mãnh liệt, hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, trừ những cái kia nhao nhao bạo thể mà chết võ giả, những cái kia đê giai võ hoàng, mỗi cái trong cơ thể huyền lực cùng khí huyết điên cuồng hướng ra phía ngoài lưu động, căn bản là ngăn cản không được, coi như là đại ma lão, nhị ma lão, Ân Tông, Dương Đỉnh Thiên các loại, chờ, chuẩn đế cường giả, đối mặt Tô Mạc thôn phệ chi lực, đều cảm giác được trong cơ thể mình huyết dịch cùng huyền lực cấp tốc trôi qua, công kích. Mọi người cùng nhau xuất thủ công kích hắn. Nhị ma lão lên tiếng hét lớn, bọn hắn vô pháp chống cự Tô Mạc thôn phệ chi lực, chỉ có thể xuất thủ công kích phóng xuất ra thôn phệ chi lực Tô Mạc, đồng loạt ra tay, mau ra tay, liên thủ giết hắn, mọi người lên tiếng hét lớn, nhao nhao xuất thủ. Khủng bố huyền lực cuồn cuộn cửu thiên, vô số công kích che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp hướng Tô Mạc tiêu diệt mà đi. Thế nhưng, Cái này không gian vòng ngọc, sớm bị Tô Mạc luyện hóa, Tô Mạc chính là mảnh không gian này chúa tể, đừng nói những người này, coi như nhân số nhiều gấp bội đi nữa, cũng khó tổn thương hắn chút nào. Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả vùng không gian như là động lại, mọi người công kích, lập tức bị vô hình không gian chi lực chỗ bó buộc, sau đó bắt đầu chậm rãi tiêu tán. A, tiếng kêu thảm thiết vẫn ở chỗ cũ không ngừng vang lên, mỗi phút mỗi giây đều có người đang không ngừng tử vong, cơ hồ là trong nháy mắt, những cái kia võ hoàng cảnh phía dưới võ giả, liền đã tử vong hầu như không còn, chỉ còn lại có mấy ngàn tên võ hoàng cảnh cường giả, tại Tô Mạc thôn phệ chi lực xuống, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, vô số tử vong võ giả, trong cơ thể huyền lực, võ hồn cùng khí huyết, trùng trùng điệp điệp, hướng Tô Mạc cùng dũng tới. Tô Mạc bắt đầu điên cuồng cắn nuốt, điên cuồng hấp thu huyền lực cùng khí huyết, công kích A, giết hắn, nhị ma lão, ân tông đám người liên tục gầm lên, mỗi cái vẻ mặt kinh hãi, bên trong cơ thể của bọn họ huyền lực cùng huyết dịch không khô mất, coi như lấy bọn hắn tu vi, không cần chốc lát cũng sẽ không nhịn được, mọi người điên cuồng xuất thủ, không ngừng hướng Tô Mạc công kích, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, liền Tô Mạc lông tơ đều không đả thương được một cây, thời gian chậm rãi trôi qua. Ước chừng mười mấy hơi thở sau đó, một ít đê giai võ hoàng đều biến thành thây khô, chỉ còn lại có hơn trăm tên cường giả, vẫn còn ở đau khổ kiên trì. Cái này hơn trăm người cũng sẽ không công kích, bởi vì căn bản lên không đánh bất cứ tác dụng gì. Bọn hắn bắt đầu cực lực áp chế trong cơ thể huyền lực cùng khí huyết, để cho chậm lại trôi qua. Tô Mạc, buông tha chúng ta a. Hoàng Phủ Kình suy yếu hướng Tô Mạc hô, lúc này Hoàng Phủ Kình phi thường suy yếu. Cả người hắn đã gầy như que củi, hình như thây khô, vô cùng dữ tợn, ngay cả Lập đều nhanh đứng không vững. Hoàng Phủ Kình mặc dù trong cơ thể không có huyền lực, nhưng là lại có huyết dịch và khí lực, cơ hồ bị hút khô. Không có huyết dịch, coi như là lấy Hoàng Phủ Kình luyện thể võ giả thể chất, cũng sống không nổi. Tô Mạc phảng phất không có nghe được Hoàng Phủ Kình thanh âm, hai mắt nhắm chặt, cực lực thôn phệ, trùng kích chuẩn đế cảnh, không hề ngoài ý muốn. Hai cái hô hấp sau đó, Hoàng Phủ Kình chết. Lại qua mười mấy hơi thở sau đó, còn sống người, đã chưa đủ 20 người, nếu chết chúng ta cùng chết. Hoàng Tuyền Ma Tông đại trưởng lão Diêm Thái, mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng, thân hình như điện, hướng Tô Mạc tiến lên, đợi tiếp cận Tô Mạc mười mấy trượng sau đó, Diêm Thái thân thể cấp tốc bành trướng, sau đó một tiếng ầm vang muốn nổ tung lên, hóa thành khắp trời sóng xung kích, võ hoàng cảnh cửu trọng võ giả Diêm Thái, tự bạo, hắn muốn lấy tự bạo tới suy giảm tới Tô Mạc, thế nhưng... Hắn tự bạo căn bản tổn thương không Tô Mạc chút nào, lại qua sau một lát, Ân Tông chết, Dương Đỉnh Thiên chết, Đại Ma Lão chết, tất cả mọi người bộ phận đều chết, toàn bộ vòng ngọc trong không gian, liền chỉ còn lại có Tô Mạc một người, vô số pha tạp huyền lực, trùng trùng điệp điệp huyết hà, đủ loại kiểu dáng võ hồn, đem Tô Mạc hoàn toàn bao vây lại, Tô Mạc trong cơ thể muộn hưởng không ngừng, vô số huyền lực, khí huyết bị hắn luyện hóa, dũng mãnh vào thần đan bên trong. Làm cho hắn năm miếng thần đan không ngừng rung động, rất nhanh, tất cả huyền lực, khí huyết cùng võ hồn, liền toàn bộ bị Tô Mạc thôn phệ không còn, hắn tu vi cũng đạt được võ hoàng cảnh cửu trọng cực hạn, cách đột phá chỉ kém cuối cùng một đường, còn thiếu một chút, Tô Mạc trong lòng khẩn trương, nếu như lần này trùng kích cảnh giới thất bại, lần sau còn không biết lúc nào, hắn có thể thu thập đủ tài nguyên, lập tức, hắn liếc một cái xa xa thi thể đầy đất, lập tức bắt đầu thu thập những trữ vật. Hắn bàn tay to liền níu, lập tức đem một ít cường giả nhẫn trữ vật thu đến bên người, rầm rầm, từng cái nhẫn trữ vật, bị Tô Mạc toàn bộ mở ra, bên trong vật phẩm toàn bộ khuynh đảo mà ra, cuồn cuộn linh thạch, chồng chất thành núi nhỏ, tất cả mọi người bên trong nhẫn trữ vật, cộng lại có linh thạch cực phẩm hơn 1 tỷ, những người này ở đây vòng ngọc không gian bên trong đợi lâu như vậy, tài nguyên đều sắp bị tiêu hao sạch, linh thạch thật sự là ít thương cảm, Tô Mạc lập tức bắt đầu thôn phệ những linh thạch này. Nhưng rất nhanh những linh thạch này liền lần nữa bị hắn tiêu hao sạch sẽ, hắn vẫn là không có đột phá cảnh giới linh tinh. Tô Mạc nghĩ đến bên trong nhẫn trữ vật còn có một khối còn sót lại linh tinh, lập tức liền lấy ra đi ra, sau đó tay hắn nắm linh tinh bắt đầu thôn phệ linh tinh bên trong linh khí, ầm ầm, linh tinh chịu đến thôn phệ chi lực ảnh hưởng, bên trong linh khí chi hải nhất thời nổ tung, tinh thuần tột cùng linh khí nhất thời hướng Tô Mạc trong cơ thể tuôn ra. Thật là tinh thuần linh khí. Tô Mạc mặt hiện vẻ kinh ngạc, thảo nào loại này linh tinh quý giá như thế, một khối thì tương đương với 1 tỷ linh thạch cực phẩm. Cái này linh tinh bên trong linh khí, có thể kém xa 1 tỷ linh thạch cực phẩm như vậy to lớn, nhưng thắng ở tinh thuần, so linh thạch cực phẩm bên trong linh khí tinh thuần mấy chục lần, có linh tinh bên trong tinh thuần linh khí gia trì, gắt gao là mấy hơi thở, Tô Mạc liền phá tan cảnh giới vách ngăn. Ầm ầm, chỉ nghe Tô Mạc trong cơ thể năm miếng thần đang đột nhiên chấn động, liền bắt đầu cấp tốc tăng vọt, trong nháy mắt liền mở rộng mấy lần, trên người hắn khí tức trở nên càng thêm bàn bạc, to lớn. Hô, ít khi sau đó, tiên cảnh bên trong linh khí cũng tiêu hao sạch sẽ, Tô Mạc mở mắt ra, trong con ngươi tinh quang rực rỡ, rốt cục đột phá đến chuẩn đế cảnh, kế tiếp trong thời gian, hắn chỉ cần đề thăng võ hồn liền có thể. Lập tức, Tô Mạc cánh tay liên tục huy động, từng đạo khí lãng cuộn sạch, đem vòng ngọc không gian bên trong vô số thi thể, toàn bộ đều thổi sang một chỗ. Sau đó, hắn vận dụng hỏa thuộc tính huyền lực, đem những thi thể này toàn bộ đốt cháy thành tro bụi. Tất cả giải quyết, Tô Mạc liền lập tức ly khai vòng ngọc không gian, trở lại ngoại giới trong lầu cát. CVT, đề cử truyện tháng mới. Review, Mên là một thanh niên nhân 25 tê tuổi, nhưng đã xếp hạng thứ 29 trong top 100 đại ác nhân của toàn đại lục do Nhân Hoàng biên soạn. Chán nản với cõi trần tục đầy thị phi, hắn ta quyết định về quê ở ẩn, đồng thời tìm thủ phạm hãm hại mẹ hắn lúc nhỏ. Liệu cuộc đời của Mên sẽ đi về đâu? Rốt cuộc hắn sẽ bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật để có thể kế nhiệm Nhân Hoàng đời tiếp theo, gánh vác trọng trách đưa nhân tộc hưng thịnh hơn? Hay, hắn đi theo con đường mà sư phụ, Khổ Hải Ma Chủ, đã vẽ ra cho hắn? Mời các bạn đón xem Thành Đạo Giả để khám phá sự thật này. Chương 1219, Thỉnh giáo một vấn đề. Trong lầu cát, Quân Vô Tích cùng Phong Thiếu Vũ bốn người đều ở đây, bốn người trốn trong lầu cát căn bản không dám đi ra ngoài, bởi vì bọn họ thân ở tại thần võ học phủ bên trong, bên ngoài toàn bộ là vô cùng cường đại khí tức, mỗi cái đều để bọn hắn run như cầy sấy. Nhìn thấy Tô Mạc sau khi đi ra, mấy người lập tức xông tới, Thập Nhất sư đệ, nơi đây là địa phương nào? Ta cảm giác bên ngoài thật nhiều cường giả khủng bố, Phong Thiếu Vũ khiếp sợ hỏi. Hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ cường đại như vậy khí tức, hầu như từng cái đều so võ đế cảnh vu sâm, cường đại không chỉ gấp mấy lần, thậm chí cường đại gấp trăm lần, nơi này là thần võ học phủ. Tô Mạc nói, thần võ học phủ, bốn người nghe vậy ngẩn ra, lập tức Vân Phi khiếp sợ hỏi, vậy ngươi đã ly khai thương khung thế giới, thật, lúc trước bốn người đã đoán được, nơi đây chính là thương khung thế giới ở ngoài thế giới, bởi vì thương khung thế giới bên trong, căn bản không có khả năng có nhiều cường giả như vậy. Thế nhưng, bây giờ nghe Tô Mạc chính miệng nói ra, bốn người vẫn là không khỏi trong lòng khiếp sợ. Thương khung thế giới căn bản không có cái gì thần võ học phủ, như vậy nơi đây tất nhiên là ở thương khung thế giới ở ngoài. Ừm, ta đã ly khai thương khung thế giới, đi tới cổ Linh Tinh Hà, cổ Chu Tinh. Tô Mạc gật đầu, Phong Thiếu Vũ bốn người nghe vậy, trong lòng tràn ngập chấn động, cổ Linh Tinh Hà. Cổ Chu Tinh sao? Bốn người thần tình kinh ngạc, Tô Mạc cư nhiên đi ra, làm sao trốn ra được, Vu Sâm đâu, những người thí luyện kia đâu, Thập Nhất sư đệ, Vu Sâm đâu, những người thí luyện kia đâu. Hoa Toái Vũ hỏi ra mấy người đều muốn biết vấn đề, Vu Sâm đã bị ta giết, Vu tộc thí luyện giả, cũng bị ta giết không sai biệt lắm. Tô Mạc trầm giọng nói, cái gì? Bốn người nghe vậy, lần nữa chấn động trong lòng, trong đầu nhấc lên kinh đào hải lãng, Vu Sâm chết. Bốn người không có bất kỳ ngoài ý muốn, nhưng thí luyện giả đều bị giết không sai biệt lắm, vậy thì khủng bố, Tô Mạc bây giờ thực lực, thật là mạnh mẽ tới mức như thế sao? Có thể chém giết rất nhiều thí luyện giả, các ngươi về sau có tính toán gì không? Tô Mạc thở dài, không có nói chuyện nhiều thí luyện giả sự tình, bốn người nghe vậy yên lặng, bọn hắn đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, có thể đi nơi nào đâu, nếu không, các ngươi đều gia nhập thương khung thần cung A. Phỏng chừng nhị sư tỷ cùng thập sư huynh cũng rất muốn lại nhìn thấy các ngươi. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, cái này. Bốn người nghe vậy yên lặng, gia nhập thương khung thần cung sao, bọn hắn mặc dù rất muốn cùng An Noãn cùng thiên thần đoàn tụ, cũng rất muốn ở cái thế giới này an ổn xuống, nhưng gia nhập Tô Mạc thương khung thần cung, trong lòng vẫn còn có chút ngăn cách, bởi vì, bọn hắn biết, Hoàng Phủ Kình phỏng chừng đã bị Tô Mạc giết, bọn hắn không có năng lực ngăn cản Tô Mạc, trong lòng đối với Hoàng Phủ Kình đều là có chút hổ thẹn, cho nên đối gia nhập thương khung thần cung, cũng có chút ngăn cách. Hoàng Phủ Kình mặc dù hiếp bước qua bọn hắn, nhưng cuối cùng là bọn hắn sư tôn, bồi dưỡng bọn hắn nhiều năm, lấy thực lực các ngươi, tại cổ Chu Tinh rất khó có chỗ hành động, đồng thời nguy hiểm trùng điệp. Tô Mạc cũng nhìn ra mấy người ý tưởng, bắt đầu khuyên bảo mấy người, hắn không muốn để cho cái này đã từng bốn vị sư huynh sư tỷ ở nơi này to lớn cổ châu lưu lãng, muốn cho bọn hắn một cái an ổn hoàn cảnh lớn lên, gia nhập Thương Khung Thần Cung, các ngươi mới có thể an ổn tu luyện, truy cầu võ đạo cảnh giới cao thâm. Cổ Chu Tinh rất lớn, các ngươi có thể đi nơi nào đâu, các ngươi không có bối cảnh, lúc nào cũng có thể gặp phải nguy cơ sinh tử. Tô Mạc liên tục mở miệng khuyên bảo, hiểu lấy lợi hại, sau một lát, bốn người cuối cùng đồng ý, nguyện ý gia nhập Thương Khung Thần Cung. Bọn hắn cũng biết Tô Mạc vì bọn họ suy nghĩ, Tô Mạc tốt như vậy ý, bọn hắn lại không đồng ý, chính là nói rõ ghi hận Tô Mạc. Cuối cùng, Tô Mạc đem bốn người lần nữa thu vào vòng ngọc không gian bên trong, chuẩn bị mang xuống lần hội Thương Khung Thần Cung lúc, đem bốn người mang về. Sau đó, Tô Mạc ngay tại trong lầu các tu luyện, củng cố vừa mới đột phá tu vi cảnh giới, đồng thời, suy tư như thế nào mau sớm đem võ hồn thăng lên làm chiến hồn. Thời gian trôi qua, ngày hôm sau vào buổi trưa, toàn thân áo trắng một ly đạo sư đi tới Tô Mạc lầu các. Đây là ngươi thân phận bài, từ giờ trở đi, ngươi chính là thần võ học phủ Nam Viễn chính thức đệ tử. Cửa lầu các trước đó, Bạch Y tung bay một ly, đem một viên lớn chừng bàn tay thân phận bài, giao cho Tô Mạc trong tay. Đây là một khối màu ngân bạch thạch bài, thượng lóe ra tinh thần chi quang, có chút rực rỡ. Tô Mạc tiếp nhận thân phận bài, tùy ý quan sát một phen, liền thu, đa tạ. Tô Mạc hướng đối phương ôm quyền nói tạ ơn, đồng thời hắn cũng trong lòng bừng tỉnh, xem ra cái này Bao La ngoại phủ khu vực, còn chưa phải là một cái chỉnh thể, đã có Nam Uyển, vậy khẳng định thì có Bắc Uyển, khả năng còn muốn Đông Uyển cùng Tây Uyển. Một ly đôi mắt liếc Tô Mạc liếc mắt, trong con ngươi hiện lên vẻ kinh dị, bởi vì nàng phát hiện Tô Mạc cư nhiên đột phá tu vi, ngắn ngủi một ngày thời gian, cư nhiên liền từ võ hoàng cảnh cửu trọng đột phá đến chuẩn đế cảnh, cái tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh a. Đạo sư để cho ta cho ngươi biết một tiếng, nếu như ngươi nghĩ thông suốt, tùy thời có thể đi trước nội phủ Hỏa Nguyên Phong. Một ly lạnh lùng nói rằng, một ly trong lòng, hơi có chút đố kỵ, đối với Tô Mạc có thể hưởng thụ được đãi ngộ mà có một tia đố kỵ, nàng coi như ngoại phủ Nam Uyển đạo sư, võ tôn cảnh nhị trọng tu vi, tôn cấp hạ phẩm luyện khí sư, có thể được Hỏa Nguyên Thánh Sư chỉ đạo cơ hội cũng không nhiều, mà Tô Mạc không nguyện ý theo Hỏa Nguyên Thánh Sư học tập luyện khí cũng liền thôi, Hỏa Nguyên Thánh Sư lại còn cho Tô Mạc một lần nữa lựa chọn cơ hội, đây thật là quá làm giận, ha ha. Ta sẽ cân nhắc. Tô Mạc lúng túng cười, lập tức liền gật đầu, hắn trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn là luyện khí sư, Sài Quản Sự cũng là luyện khí sư, Sài Quản Sự tất nhiên đề cử hắn tới đây. Nói vậy chính là để cho hắn theo Hỏa Nguyên Thánh Sư học tập luyện khí chi đạo, mà hắn, cư nhiên cự tuyệt Hỏa Nguyên Thánh Sư, cái này chỉ là có chút đối không được Sài Quản Sự, bất quá, hắn không có lựa chọn nào khác, Một ly nghe vậy, điểm nhẹ trán, lập tức xoay người ly khai, một đạo sư chờ. Tô Mạc gặp cái này, vội vàng lên tiếng gọi lại đối phương, một ly dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, nàng còn tưởng rằng Tô Mạc đã nghĩ thông suốt. Một đạo sư, ngươi nếu là đạo sư, ta có thể hay không thỉnh giáo ngươi một vấn đề? Tô Mạc trầm giọng hỏi, một ly gật đầu, ý bảo Tô Mạc có thể hỏi. Tô Mạc trầm ngâm một phen, trầm giọng hỏi, một đạo sư, ta muốn hỏi ngươi, võ hồn đẳng cấp, đối với chiến hồn ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Đây là Tô Mạc trước mắt muốn biết nhất vấn đề, bởi vì nếu là võ hồn đẳng cấp đối với chiến hồn ảnh hưởng không lớn, hắn liền có thể nếm thử tiến hóa chiến hồn, có ý gì? Một ly mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi, nàng không biết rõ Tô Mạc yêu cầu ý gì, ta là ý nói, nếu như hai loại giống nhau như đúc võ hồn, đẳng cấp khác biệt, tấn thăng làm chiến hồn sau đó, khác biệt lớn bao nhiêu, Tô Mạc giải thích một phen, hắn đương nhiên không thể nói ra chính mình võ hồn có thể thăng cấp, chỉ có thể lấy một thí dụ, một ly nghe vậy ngẩn ra, nàng không rõ ràng Tô Mạc tại sao lại hỏi ra đơn giản như vậy vấn đề, CVT, đề cử truyện tháng mới. Review, Mên là một thanh niên nhân 25 tê tuổi, nhưng đã xếp hạng thứ 29 trong top 100 đại ác nhân của toàn đại lục do Nhân Hoàng biên soạn. Chán nản với cõi trần tục đầy thị phi, hắn ta quyết định về quê ở ẩn, đồng thời tìm thủ phạm hãm hại mẹ hắn lúc nhỏ. Liệu cuộc đời của Mên sẽ đi về đâu? Rốt cuộc hắn sẽ bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật để có thể kế nhiệm Nhân Hoàng đời tiếp theo, gánh vác trọng trách đưa nhân tộc hưng thịnh hơn? Hay, hắn đi theo con đường mà sư phụ, Khổ Hải Ma Chủ, đã vẽ ra cho hắn. Mời các bạn đón xem Thành Đạo Giả để khám phá sự thật này. Chương 1220, giảng bài. Khác biệt rất lớn, đẳng cấp càng cao võ hồn, tấn chức chiến hồn sau đó uy lực càng lớn. Một ly từ tốn nói, mặc dù hắn không rõ ràng Tô Mạc vì sao hỏi ra hỏi như thế đề, nhưng coi như Nam Viễn đạo sư, đối với Nam Viễn đệ tử vấn đề, nàng vẫn là hội hồi đáp. Tô Mạc nghe vậy nhất thời nhưng, xem ra hắn suy đoán không sai, như vậy hắn nhất định phải đem võ hồn đề thăng tới đẳng cấp cao nhất, lại vào hóa chiến hồn, đẳng cấp cao nhất, cũng chính là thiên cấp cửu giai, đa tạ một đạo sư chỉ điểm. Tô Mạc hướng Mộc Ly nói lời cảm tạ, hắn vốn còn muốn hỏi một ít về thần võ học phủ tình huống, nhưng ngẫm lại vẫn là khỏi đi, thần võ học phủ tình huống, hắn tại học phủ bên trong tự nhiên sẽ hiểu được. Nam Nguyễn Quảng Trường, mỗi tháng sẽ có Nam Nguyễn đạo sư công khai giảng bài, hậu thiên chính là giảng bài thời kỳ, ngươi có thể đi nghe giảng. Mộc Ly nói, ta nhất định sẽ đi. Tô Mạc gật đầu, nhưng trong lòng thì rất là tò mò, cư nhiên mỗi tháng đều có đạo sư giảng bài, cái này thần võ học viện đối với đệ tử bồi dưỡng, thực sự là tận hết sức lực a. Mộc Ly hơi hơi cáp thủ, lập tức không còn dừng lại, xoay người bay đi. Sau đó, Tô Mạc liền phản hồi trong lầu cát, tiếp tục an tĩnh tu luyện, đồng thời, tâm thần hắn câu thông chính mình võ hồn, cẩn thận cảm thụ, chiến hồn, là muốn võ hồn cùng mình thần hồn kết hợp, sau đó sẽ có áo nghĩa chi lực phụ trợ, mới có thể chân chính tấn thăng làm chiến hồn, võ hồn cùng mình thần hồn kết hợp, cái này hẳn không có bao lớn vấn đề, chỉ cần nỗ lực, sau đó tiêu hao thời gian nhất định, liền nhất định có thể thành công, nhưng cái này áo nghĩa chi lực, nhưng là hư vô mờ mịt, cũng không biết yêu cầu đạt đến mức nào, mới có thể dùng tại võ hồn tiến hóa. Suy tư một lúc lâu, cuối cùng Tô Mạc lắc đầu, suy nghĩ nhiều vô ích, xe đến trước núi ắt có đường, đi được tới đâu hay tới đó a. Tại an tĩnh trong tu luyện, hai ngày thời gian thoáng qua mà qua, sáng sớm, Nam Nguyễn bên trong náo nhiệt lên, đại lượng Nam Nguyễn đệ tử nhau nhau đi ra chỗ mình ở, hướng Nam Nguyễn quảng trường chạy đi. Hôm nay, có hai vị đạo sư giảng bài, theo thứ tự là Tôn Trọng Văn đạo sư cùng Mộc Ly đạo sư. Mỗi lần Mộc Ly đạo sư giảng bài, đều là kín người hết chỗ. Ha ha, quả thực, mặc dù Nam Nguyễn đệ tử bên trong luyện khí sư không nhiều, nhưng mỹ nhân đạo sư, ai không muốn thấy phong thái, đúng, ngươi nghe nói sao? Gần nhất Nam Nguyễn mới tới một gã đệ tử, có người nói Hỏa Nguyên Thánh Sư muốn thu làm đồ đệ, tên kia đệ tử lại cự tuyệt, nghe nói, phỏng chừng chính là cái ngu xuẩn đi, thực sự là không biết mùi vị. Trong lầu cát, Tô Mạc mở mắt ra, trong tai nghe được lầu cát từ ngoài đến qua đệ tử nói chuyện, không khỏi nhíu mày, chuyện này, cư nhiên huyên náo mọi người đều biết, ít khi, Tô Mạc thở dài, mở ra cửa lầu cát, theo hắn đệ tử ly khai phương hướng, hướng Nam Nguyễn quảng trường mà đi. Nam Nguyễn đất đai cực kỳ rộng lớn, như là một tòa thành trì, Tô Mạc xuyên qua vô số kiến trúc, rốt cục đi tới Nam Nguyễn quảng trường. Nam Nguyễn quảng trường phi thường lớn, xung quanh 10 dặm, tọa lạc tại Nam Nguyễn vị trí trung ương. Tại Tô Mạc đến Nam Nguyễn quảng trường lúc, liếc nhìn lại, toàn bộ trên quảng trường đã kín người hết chỗ, tụ tập không dưới 4,000-5,000 người, tiếng huyên náo âm liên tiếp, lộn xộn. Cảm thụ được cái này mấy ngàn thước đệ tử trên người khí tức, Tô Mạc trong lòng âm thầm khiếp sợ, những thứ này Nam Viễn đệ tử, tu vi tại võ đế cảnh phía dưới người, ít lại càng ít, 10 chưa đủ 1, hầu như hơn 90% người, đều là võ đế cảnh tu vi, vô cùng cường thịnh. Tô Mạc trong lòng không khỏi cảm khái, như thế võ đạo học viện chính là khủng bố, phổ thông ngoại phủ đệ tử đều là võ đế cảnh tu vi, trong kia phủ đệ tử, tuyệt đối đều là võ tôn cảnh tu vi. Lúc này, quảng trường một mặt đã dựng một cái cao chừng 2 trượng sàn gỗ diện tích không lớn, chỉ có xung quanh khoảng 3 trượng, hiển nhiên chính là ngược lại là giảng bài bục giảng. Tô Mạc tại thần võ học phủ không có bất kỳ người quen, đi tới quảng trường sau đó, liền đứng lặng trong góc, lặng lặng đợi, không có chờ đợi bao lâu, ước chừng sau nửa canh giờ, xa xa bay tới một người đàn ông tuổi trung niên, thân hình vững vàng rơi vào trên đài gỗ. Trung niên nam tử sắc mặt uy nghiêm, trên người khí tức to lớn thâm thúy, thực lực thâm bất khả trắc, bái kiến Tôn đạo sư, gặp qua Tôn đạo sư. Theo trung niên nam tử đến, trên quảng trường chúng đệ tử nhao nhao ôm quyền, hướng trung niên nam tử hành lễ, chư vị đệ tử không cần phải khách khí, an tâm nghe giảng bài a. Trung niên nam tử khoát khoát tay, cao giọng nói rằng, lập tức, mọi người lập tức an tĩnh lại, hầu như tất cả đệ tử toàn bộ đều khoanh chân ngồi xuống tới. Tô Mạc gặp cái này, liền cũng ngồi xếp bằng, chờ đợi vị này Tôn đạo sư giảng bài. Hôm nay, cho các ngươi giảng giải về chiến hồn tri thức. Tôn đạo sư mắt thấy toàn trường, nhãn quan như điện, cao giọng nói rằng, Tô Mạc nghe vậy chấn động trong lòng, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, hắn đang lo không hiểu chiến hồn, hôm nay giảng bài, lại chính là giảng giải chiến hồn tri thức, thực sự là mưa đúng lúc a. Lập tức, hắn lập tức đánh nhau tinh thần, chuẩn bị cẩn thận nghe giảng. Ít khi sau đó, Tôn đạo sư trong lòng tổ chức một phen ngôn ngữ, liền cao giọng mở miệng, mọi người đều biết, chiến hồn chính là võ hồn tiến hóa mà đến, võ hồn diệu dụng, trừ trợ giúp võ giả thu nạp thiên địa linh khí ở ngoài, còn rất nhiều đặc thù diệu dụng, tỉ như kiếm võ hồn, có thể cho võ giả công kích càng thêm sắc bén, lực sát thương lớn hơn, tỉ như bàn thạch võ hồn, có thể cho võ giả công kích càng thêm dày hơn trọng, lực phòng ngự tăng nhiều, đương nhiên, còn rất nhiều đặc thù võ hồn, tỉ như thái cổ võ hồn trên bản những cái kia siêu cấp võ hồn, đều có không thể tưởng tượng nổi năng lực đặc thù. Tôn đạo sư trong miệng thao thao bất tuyệt, từ chiến hồn đời trước, võ hồn bắt đầu giảng giải, phía dưới, quảng trường góc chỗ, Tô Mạc được nghe Tôn đạo sư nói như vậy, trong con ngươi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tôn đạo sư hiện nay nói tri thức, đều là cơ bản nhất đối với võ hồn giới thiệu, nhưng câu có, nhưng là gây nên hắn hiếu kỳ, thái cổ võ hồn bản, đây là cái gì bản danh sách? Chẳng lẽ là trong vũ trụ đủ loại võ hồn mạnh yếu bài danh, xem ngày sau sau có thời gian, hắn muốn làm được cái này quá cổ vũ hồn bản nghiên cứu một chút, nhìn một chút có hay không chính mình loại này thôn phệ võ hồn tiến hóa thành chiến hồn, là võ hồn một lần thật lớn thoát biến, mà muốn để cho võ hồn thoát biến vì chiến hồn, chính yếu nhất chính là áo nghĩa chi lực, cái này quyết định sau này chiến hồn uy lực, cho nên, học tập áo nghĩa, tốt nhất là thích hợp võ hồn đặc tính áo nghĩa. Đương nhiên là có ngũ hành siêu tuyệt thiên tài, thậm chí có thể kim học nhiều loại áo nghĩa, thoát biến vì chiến hồn võ hồn, không chỉ có thể lực đạt được tăng mạnh, càng có thể phi thiên độn địa, phiên gian đảo hải. Tôn đạo sư giảng giải hết sức chăm chú, không chỉ có đem võ hồn như thế nào thoát biến quá trình giảng giải, càng đem chiến hồn rất nhiều diệu dụng cũng nhất nhất giảng giải. Phía dưới, rất nhiều đệ tử đều ở đây cẩn thận nghe, mặc dù những kiến thức này không cao lắm sâu, rất nhiều người cũng biết. Nhưng từ Tôn đạo sư trong lời nói, có thể làm cho bọn hắn đối với chiến hồn tri thức, giải càng khắc sâu, Tô Mạc càng là nghe được như thử như say, rất nhiều tri thức đều để hắn như bỗng nhiên hiểu rõ, hiểu ra, tỉ như, võ hồn tấn thăng làm chiến hồn, người hiếu học nhất tập phù hợp võ hồn đặc tính áo nghĩa, mà hắn bất diệt áo nghĩa, cùng thôn phệ võ hồn ở giữa, căn bản tám gậy tre đánh không đến một chỗ, Tôn đạo sư giảng bài, duy trì liên tục trọn một canh giờ thời gian, mới cuối cùng kết thúc. Sau đó, Tôn đạo sư cũng không ở lại lâu, phi thân rời đi. Phía dưới, Tô Mạc như là lão tăng nhập định, đang ở tiêu hóa Tôn đạo sư giảng nội dung, từng cái thoi lý do. Sư, không bao lâu, tiếng xé gió vang lên, một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp từ đằng xa bay tới, lập tức bay xuống tại trên đài gỗ. Một ly đạo sư đến, gặp qua một ly đạo sư, gặp qua một ly đạo sư, gặp qua một ly đạo sư, chúng đệ tử nhao nhao đứng dậy, hướng một ly ôm quyền hành lễ. Các thần tình kích động, thần tình rõ ràng so đối đãi Tôn đạo sư càng tha thiết. Một ly, chính là thần võ học phủ trẻ tuổi nhất đạo sư, cũng là xinh đẹp nhất đạo sư, tại thần võ học phủ ở bên trong lấy được vô số đệ tử ủng hộ. Tô Mạc gặp cái này, cũng lập tức đứng lên, bất quá hắn không phải hưng phấn, mà là chuẩn bị ly khai quảng trường. Bởi vì hắn biết một ly là luyện khí sư, giảng giải đều là luyện khí tri thức, đối hắn mà nói không có bao nhiêu tác dụng. Về sau, hắn đã không muốn lại luyện khí, tối đa luyện chế một ít bản mạng linh kiếm mà thôi, hắn về sau đem chuyên tâm tu luyện võ đạo, truy cầu đỉnh phong lực lượng. Hơn nữa, Tôn đạo sư giảng tri thức, phi thường khổng lồ, hắn phải đi về hảo hảo suy tư một phen. CVT, đề cử truyện tháng mới, review, Mên là một thanh niên nhân 25 tê tuổi, nhưng đã xếp hạng thứ 29 trong top 100 đại ác nhân của toàn đại lục do Nhân Hoàng biên soạn, chán nản với cõi trần tục đầy thị phi. Hắn ta quyết định về quê ở ẩn, đồng thời tìm thủ phạm hãm hại mẹ hắn lúc nhỏ. Liệu cuộc đời của Mên sẽ đi về đâu? Rốt cuộc hắn sẽ bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật để có thể kế nhiệm Nhân Hoàng đời tiếp theo, gánh vác trọng trách đưa nhân tộc hưng thịnh hơn? Hay, hắn đi theo con đường mà sư phụ, Khổ Hải Ma Chủ, đã vẽ ra cho hắn? Mời các bạn đón xem Thành Đạo Giả để khám phá sự thật này.